Xin chào tất cả các bạn khán thính giả. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung một bộ truyện mới. Chúng ta cùng đón nghe ngay sau đây. Chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng nha các bạn. Tập 1. Tiếng gõ cửa vang lên. Ai đấy? Đêm hôm khuya khoắt, tiếng gõ cửa lạnh lẽo với một cô gái đang sống một mình như Hiên Di hẳn là một điều thực sự rất kỳ lạ. Nhưng đây không phải lần đầu. Cô thường bị gã đàn ông dưới tầng trọ đeo bám, nhiều lần cảnh cáo cũng như đe dọa, nhưng gã không biết điều, cứ cười hề hề một cách biến thái. Tiếng gõ cửa càng không nhẫn nại, sợ làm phiền hàng xóm bên cạnh, Hiên Di từ từ đi lại gần cửa, trong tay cầm chiếc chảo cổ lũ sĩ để phòng vệ. Lần này cô quyết một phen với gã, cho gã chừa sau này không dám đeo bám cô nữa. Nói gì thì nói, Hiên Di là cô gái chân điếu tay mềm, chưa kể từ trước giờ vẫn bệnh tật liên miên. Cô vẫn sợ khi đối diện với kẻ quấy rối, nuốt ngụm nước bọt rồi chạm tay vào tay cầm cửa lạnh tanh và nhẹ nhẹ không muốn phát ra tiếng động cho đối phương biết. Nhưng cánh cửa ọp ẹp không chịu cho cô sự yên bình, tiếng kéo kẹt phát ra kéo dài khiến cô nghiến răng thầm chửi thề. Cánh cửa bị người kia đẩy mạnh vào bên trong, Hiên Di theo phản xạ đập mạnh chảo vào đâu đó của người kia. Tiếng động phát ra không nhỏ, vậy mà bóng người to lớn vẫn không hề hấn tí gì. Sức lực của cô đập chùa không chết. Giọng nói trầm thấp xen lẫn sự khinh thường của người kia làm Hiên Di giật mình đánh rơi cả chảo xuống đất. Chân cô bất giác lui lại, miệng không tin mà khó khăn thốt ra tiếng gọi lâu ngày chưa dùng tới. Anh hai. Chu Dạ Quân nhíu chặt đôi mày, thở hắt như không tin vào tai mình. Tôi không phải anh trai của cô. Em xin lỗi. Cô cúi đầu nhận lỗi, dù người sai không phải là cô. Ba mẹ anh nhận nuôi cô khi cô mới lên 10, và lúc đó ba mẹ cô chết cháy trong một vụ hỏa hoạn. Cô là may mắn mới sống sót. Mà mẹ Chu chơi thân với ba mẹ cô nên thương cô nhận về làm con nuôi. Khi đấy Chu Dạ Quân 19 tuổi đang huấn luyện trong quân sự. Ba mẹ Chu không định đổi họ cho cô, nhưng vì công ơn dưỡng dục, Hiền Di tự đổi họ mình từ Khổng sang Chu. Vẫn không chịu quay về. Hiền Di chỉ biết cúi đầu nhìn 10 đầu ngón chân đang cuộn chặt của mình, dè dặt đáp: em sống ở đây quen rồi ạ. Quân cười hắt: quen rồi á? Cô có mẹ nó bị người ta xàm sỡ quen rồi à? Não cô chứa nước cống hay là gì? Sống ở nhà tôi bao lâu không khiến cô thông não ra tí nào à? Đó là lời của sĩ quan cấp cao bậc nhất cả nước có thể thốt ra. Ai mà ngờ chỉ vỏn vẹn 5 năm, Quân chỉ dùng đúng 5 năm để leo lên chức thượng tướng mà nhiều người đánh đổi cả đời không có được. 36 tuổi, Quân đứng đầu quân đội, điều khiển các cuộc tập kích quân sự từ lớn tới nhỏ. Đến cả Tổng thống cũng dè chừng khi đối mặt với anh. Phong cách lãnh đạo của anh nổi tiếng xa gần, gắn liền với hai từ tàn độc. Vốn dĩ Quân là chàng trai thanh tú, tính cách không thân thiện, nhưng cũng không phải quá khó gần. Chỉ là một biến cố, biến cố lớn thay đổi tính cách anh, khiến anh từ chối tiếp nhận tập đoàn của gia đình, bỏ đi mấy năm đẳng đẵng rồi ngồi lên chức vụ như hiện tại. Mà cô Chu Hiên Di chính là ngọn ngành của sự thay đổi đó. Em không sao, em tự bảo vệ được cho mình. Bạn em cũng sống gần đây, nếu có gì chỉ cần em gọi một tiếng bạn em tới giúp. Quân không có biểu tình gì, một mặt lạnh tanh tự tiện bước vào nhà Hiên Di. Cô chỉ biết đứng nhìn bóng dáng thân thuộc như xa lạ của anh dò xét khắp phòng. Phòng trọ của cô nhỏ, phải đó là cực kỳ nhỏ. Chỉ cần kê một chiếc giường đơn, một chiếc tủ gỗ đựng đồ đạc cá nhân đã chiếm hết 1/3 căn phòng. Vì thế cũng không tốn nhiều thời gian để anh thăm dò. Bước chân dài của Quân dừng ở đầu giường. Anh cúi người, một tay cầm lên một khung ảnh cũ kỹ. Hiền Di nhanh đôi chân nhỏ bước tới, giấu vội khung ảnh sau lưng, thử không dám đối diện ánh mắt anh. Khuya khuya rồi, anh về ngủ đi. Quân híp mắt nhìn cô, trong đáy mắt phủ mờ một tầng sương. Vẫn còn giữ. Khuya khuya rồi, đừng mà. Quân nhanh tay lấy lại khung hình, ánh mắt trìu mến không dành cho cô mà nhìn vào bức ảnh đó. Bức ảnh được chụp vào lễ tốt nghiệp cấp 3 của Hiên Di, gồm 3 người, cô, anh và bạn thân của cô là Tự Yên. Tự Yên là người mà không lâu sau đó chính là hôn thê của Quân. Mà cô ấy đã chết rồi. Người hại Tự Yên chết không ai khác, chính là Hiên Di. Vậy mà cô giữ lại bức ảnh kỷ niệm của 3 người. Đúng thực là chuyện cười trước nay chưa từng có. Hiên Di đứng đó không dám thở mạnh. Cô biết mình chạm vào điểm nhạy cảm của Quân. Nhưng chuyện gì đến cũng đến. Âm thanh vỡ choang đinh tai cùng tiếng thét giật mình của Diên Hy xé toạc trên nền trời đêm. Cô đừng làm những chuyện rác rưởi nữa. Một là Tử Yên sống lại, hai là cô chẳng bao giờ có được bình yên nếu tôi còn sống. Quân đầy hận ý nhìn cô, như thể tiến tới nghiền nát cô bất cứ lúc nào. Người cô từng xem như ruột thịt, nay xem cô như kẻ thù. Nhưng vụ việc năm nào không thể biến mất khỏi tâm trí cả hai. Khóe mắt cô ửng đỏ, cắn môi mạnh đến mức cảm nhận được vị tanh trong khoang miệng. Cô chỉ biết ngậm ngùi nghe những lời chửi bới của anh. Biết sao đây, người như cô trước sau gì cũng phải chịu sự trả giá của ông trời. Và điều làm cô ân hận nhất trong cả cuộc đời chính là biến người mình yêu trở thành một con quái thú đội lốt người. Phải, cô yêu anh trai nuôi của mình, Chu Dạ Quân. Tuy tình yêu này vì hoàn cảnh không cho phép khiến cô cất giấu nó 10 năm trời, giờ cô chỉ có thể nhìn người cô yêu hết lần này lần khác làm khó cô, cũng khiến cô tuyệt vọng về tình yêu này. Một giọng nam ấm áp đột nhiên phát ra từ phía cửa. Anh là ai đêm hôm đến đây lớn tiếng với cô ấy? Có tin tôi gọi cảnh sát không? Nhận ra giọng nói quen thuộc, nhưng tình huống bây giờ không khác nào tự chui đầu vào chỗ chết. Hiền gì không dám nói lớn. Hùng, sao anh tới đây? Em yên tâm, có anh ở đây, hắn ta không làm gì được em. Tiếng vỗ tay giòn giã phát ra từ phía Quân, môi anh nhếch lên đầy giễu cợt. Anh Hùng cứu mỹ nhân đúng lúc đấy, báo cảnh sát đi. Lâu rồi không được ăn cơm tù. Câu nói khiến sắc mặt của Lâm Chính Hùng trở nên khó coi. Anh đi đến chắn trước mặt Hiên Di, rút cái điện thoại trong túi bấm số gọi cảnh sát. Lúc này cô lên tiếng ngăn lại. Đừng Hùng à, anh ấy là người quen của em. Đêm hôm đến đây đập phá đồ, chứng tỏ anh ta không ý tốt. Hiên Di, em có chắc là ổn không đấy? Cô đảo mắt nhìn Quân trong tích tắc, như sợ nhìn lâu làm anh khó chịu. Sau đó xen ra gật đầu. Em không sao đâu, bây giờ khuya rồi anh về trước đi, lát em bảo anh ấy về. Hùng nhào mắt nghi ngờ nhìn cô, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Có lẽ thấy cô bất an, anh nhẹ nhàng nắm tay cô dịu dàng. Có chuyện gì phải nói cho anh biết chưa? Dù gì anh cũng là bạn trai em. Hiền Di nhẹ gật đầu, không quên trấn an Hùng bằng đủ cười. Em biết rồi ạ. Mà cả hai không để ý, đôi mắt sắc lẹm của Quân nhìn vào hai người. Anh không ngờ trong 5 năm cô không hề sống trong sự dằn vặt như anh tưởng, mà vui vẻ bên bạn trai mới. Cô nở nụ cười đó với Hùng, nụ cười mà anh nằm mơ cô cũng không cho anh. Lửa giận dồn hết vào lòng bàn tay, Quân đi tới mạnh mẽ đẩy Hùng ra. Anh siết tay cô, ép sát lại gầm gừ trong miệng. Tên đó là bạn trai cô à? Hiền Di bị anh dọa đến thất thần, cả người co rút không trả lời. Anh quát lớn, nói. Kèm theo hành động đưa tay ra sau quần, anh nhẹ gọn lấy khẩu súng lục rồi chĩa về phía Hùng. Có nói không nào? Hiền Di tái mặt. Cô nhìn anh, ánh mắt căm phẫn nói. Anh đừng quá đáng nữa. Hùng cũng thừa cơ cúi người, định nhào qua cướp khẩu súng. Nhưng đối đầu với quân nhân cấp cao, anh sao địch lại. Họng súng vừa vặn đặt vào đỉnh đầu của Hùng. Cô có vẻ chọn nhầm con chuột cống rồi. Bây giờ tôi cho cô 2 lựa chọn. Một là bỏ hắn, hai là cả hai cùng chết. Chọn đi. Hiền Di, đừng nghe lời anh ta. Từng giọt nước mắt không kìm được lan dài trên má cô. Sao anh có thể tàn nhẫn như thế? Mạng người chứ đâu phải là cỏ rác đâu. Nhưng khóc thì khiến cho Quân gai mắt. Cô khóc vì tên nhóc đó, không phải cô thực lòng thích hắn à? Ngu xuẩn, cả đời này Hiền Di chỉ có thể sống trong đau khổ. Ngón trỏ của anh chuẩn bị bóp cò, Hiền Di lên tiếng. Cô khó khăn lắm mới nói được. Hùng, anh đi đi. Hùng không cam tâm. Anh bỏ công sức rất nhiều mới khiến Hiền Di mở lòng chấp nhận làm bạn gái anh. Anh không thể trơ mắt đứng đó. Nhưng cô lại bị bóng tối bao trùm như cái xác không hồn trước kia. Anh không đi. Anh ta là cái thá gì mà em phải sợ. Để anh báo cảnh sát. Chờ anh một lát nữa thôi. Cô bất lực lắc đầu. Hồ sâu không đáy. Cô không thể kéo Hùng vào được. Đi đi. Đừng làm gì nữa. Mọi chuyện chỉ tồi tệ hơn thôi. Hiền Di biết Hùng yêu cô thực lòng. Anh dành hầu hết thời gian rảnh bên cô để điều trị tâm lý, kéo cô ra khỏi bóng tối. Khó khăn lắm, cô mới chịu làm bạn gái anh, như bù đắp lại ơn nghĩa mà anh dành cho cô. Nhưng mọi chuyện nên kết thúc ở đây, cô định sẵn không có một cuộc sống yên bình, còn anh thì có thể. Sao anh có thể sống thiếu em? Hiền Di, em hứa rồi mà, hứa với anh sẽ kết hôn với anh rồi mà. Hùng khổ sở kêu lên, anh không cần biết người đàn ông kia là ai, chỉ cần được ở bên cô, anh có thể làm mọi thứ. Hùng căm phẫn lao tới như mũi tên. Anh cuộn chặt nắm đấm, định giáng một cú quyết định vào người đàn ông cao hơn anh cả vầng trán. Hùng ngã khuỵu xuống đất, nơi bắp đùi không ngừng tuôn máu tươi nóng hổi, cơn đau xé da xé thịt khiến anh quằn quại kêu gào. Miệng súng không ngừng há hốc khói trắng, mùi thuốc súng dần dần lan tỏa khắp phòng. Quân mặt lạnh như không, di chuyển họng súng đến mi tâm của Hùng. Hiền Di không để mọi chuyện tồi tệ hơn, cô hét lớn. Được rồi Quân, xin hãy tha cho anh ấy. Cô một bước không dám lại gần Hùng, cô biết điều đó càng khiến cho Quân điên tiết. Bóng lưng lạnh lùng của Quân hát lên bờ tường vàng nhạt. Anh không hề suy chuyển, một mực giữ họng súng chĩa thẳng vào người đàn ông quằn quại. Hiền Di chỉ còn cách dùng thân mình chắn chiếc họng súng. Ngay lúc này, gương mặt thanh thoát của cô không còn sợ hãi, thay vào đó là cương quyết nói ra. Vậy giết em trước đi, người anh hận là em, chứ không phải là anh ấy. Bàn tay của Quân nổi đầy gân xanh, ngón tay trỏ không ngừng run lên, chỉ hận không thể bóp cò ngay bây giờ. Nhưng làm sao được, điều anh muốn chính là khiến Hiên Di sống trong ân hận cả đời, anh không thể để cô chết dễ dàng được. Cô cũng biết anh không giết mình nên cả ga làm vậy, chỉ là hành động vừa rồi khiến ngày tháng sau này tồi tệ hơn. Quân phất tay, một loạt người mặc tây trang đen cùng gương mặt nghiêm nghị đi vào căn phòng nhỏ hẹp của cô. Đưa hắn đi. Vâng thưa thượng tướng. Lúc này Hùng mới biết anh động vào người không nên động, vì yếu thế hơn Quân nhiều lần, chỉ có thể để mình bị kéo đi, tiếc nuối nhìn theo người con gái anh thương. Không gian trong phòng thoáng trong im lặng như tờ. Quân dường đôi mắt tự hố băng nhìn cô. Hiền Di không sai, nhưng tự mình nhận lỗi. Sau này sẽ không gặp anh ấy nữa. Vẫn còn thiếu. Hiền Di biết nếu cô không nghe lời anh, tính mạng Hùng e khó giữ. Bây giờ anh là con thú đội lốt người, giết người không ghê tay, đâu phải chàng trai cô từng thích khi đó. Cô chỉ biết ngậm ngùi. Em sẽ sớm dọn về nhà. Được, ngoan lắm. Như trước kia, khi nghe lời khen này cô cười đến tận mang tai, nhưng bây giờ một chút sức lực còn lại không có để nâng khóe miệng lên. Cứ đứng một chỗ để anh nhìn cũng không hay. Hiên Di bước chậm đến bên những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn rồi ngồi xuống nhặt lên. Hôm nay cô mặc chiếc váy von mỏng dài ngang đùi, khi ngồi xuống để lộ ra khoảng da thịt trắng nõn ở bắp đùi khiến người nào đó không thể rời mắt. Hiền Di cảm nhận cái nhìn bỏng rát, cô vội kéo phần váy che đùi, nhưng vô tình khiến hành động trở nên không đứng đắn. Cô đỏ mặt đứng dậy, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh vứt rác. Trong lúc rửa mặt, cô thấy thấp thoáng đằng sau chiếc gương chính là thân ảnh cao lớn của Quân. Mặt anh mờ đục một tầng, hơi thở cực dốc, mùi dục vọng tỏa ra. Nhận thấy có điểm không lành, cô nhanh chóng đóng cánh cửa nhà vệ sinh, tuy nhiên chậm hơn anh một bước. Quân như con mãnh hổ vồ vập vào trong, ép cô trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp. Cô sợ hãi lùi lại, trượt chân ngã phía sau. Cơn đau ê ẩm khiến cô không di chuyển nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đen cao lớn đổ ập phía mình. Đừng, đừng mà, em xin anh đấy. Những ký ức đau thương ùa về. Anh ép cô làm công cụ phát tiết. Cô nhớ như in cảm giác lần đầu, những cơn đau hành hạ triền miên vô tận của anh, nó găm sâu trong tiềm thức, khiến cô sợ hãi mỗi lần nghĩ đến việc làm chuyện đó. Nhưng cầu xin đối với cô bây giờ là biện pháp vô vọng. Thân hình cao lớn của Quân đè ép người cô, hai tay như gọng kìm cố định cô trong lồng ngực. Anh chiếm trọn bờ môi lâu ngày nhớ mong. Dù biết chuyện này sai trái, nhưng trải qua lần đầu với Hiên Di khiến anh nghiện mùi hương của cô. Khi phát hiện mình phụ thuộc vào nó, anh trở lại quân đội học muốn quên đi cảm giác này. Nhưng khi gặp lại cô, sóng tình trong anh không ngừng sôi cuộn. Hiên Di không chịu khuất phục, cô mím môi ra sức dãy dụa trong ngực Quân, nhưng sức lực của cô không phải đối thủ của anh. Dừng, dừng lại đi, làm ơn mà. Tên nhóc kia động vào người cô chưa? Nói, tôi cho cô 3 giây, cô nói không? Chưa từng, em thề đấy. Nhưng Quân cũng không hề tha cho cô, cứ thế chiếm lấy cô trong đau đớn. Sáng hôm sau mặt trời đứng bóng, Hiền Di mở được đôi mắt nặng trĩu, bên cạnh trông không lạnh lẽo, có lẽ Quân rời đi từ sớm. Vậy cũng tốt. Điều đầu tiên khi thức dậy của cô chính là nhắn tin xin nghỉ làm. Cô lấy lết cơ thể dường như không phải của mình vào trong phòng tắm. Thông qua chiếc gương cũ kỹ in hẳn dấu vết lâu năm, cô thấy mình trong gương đâu khác gì cái xác di động. Mặt mũi hốc hác, thân hình gầy gò, da thịt chi chít như vết đỏ bầm. Chắc hẳn hôm qua lúc cô ngất đi, Quân chưa chịu buông tha cho cô. Vệ sinh cá nhân xong, cô đi lại đặt mình lên chiếc giường nhỏ nhắn. Trận kinh động hôm qua khiến nó lỏng lẻo đi bao nhiêu. Trong lúc mơ hồ rơi vào trạng thái ngủ, tiếng chuông điện thoại bên tai vụ vập vang lên. Alo, ai thế ạ? Là tôi. Quân, sao biết số của tôi? Đầu dây bên kia cười châm biếm. Gì chứ, mọi thứ của cô không gì tôi không biết. Sau hồi khó thở, cô hỏi tiếp. Hãy gọi tôi có chuyện gì? Trong ngày hôm nay, lập tức thu dọn đồ đạc, tôi đến đón cô quay về nhà. Nhiều lời muốn thốt ra, nghẹn ngào trong cổ họng. Cô mà có ý phản đối, Lâm Chính Hùng e chỉ là không yên ổn. Cô không muốn ai vì cô rơi vào rắc rối với Quân. Được rồi. Anh cúp máy là lúc cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ lần nữa, cũng không có nhiều đồ đạc. Mấy năm nay cô đi làm chỉ mua bộ quần áo đủ mặc, y vật dụng linh tinh cần thiết. Dọn đồ xong cũng không có gì mệt. Úp gói mì ăn trưa, ăn xong tranh thủ đi sang nhà Ly, một trong những đồng nghiệp thân thiết của cô. Cậu định nghỉ làm á? Sao đột ngột thế? Tớ có việc riêng mà đến công ty truyền lời quản lý giúp tớ với. Ở xa lắm à? Cô gật đầu, vốn dĩ không xa lắm, nhưng vì để Quân không làm khó mọi người, cô đành phải nghỉ việc thôi. Cô đảo mắt nhìn quanh nhà Ly, rồi thất vọng thu mắt về. À, chồng tớ đưa Tiểu Minh đi xem phim, chắc hơn một giờ nữa mới về. Giờ chúng ta đi chợ, lát về nấu bữa cơm chia tay luôn. Hiền Di thở dài, cô lấy trong túi sách phong bì không dày cũng không mỏng, là tiền tích góp mấy năm nay của cô. Tớ không có thời gian, khi nào rảnh tớ đến thăm Tiểu Minh, vất vả cho cậu rồi. Hiền Di à, tớ đủ khả năng, cậu cầm lấy tiền đi đường này. Yên tâm, tớ vẫn còn tiền. Cô tự hào vỗ vỗ túi sách, mặc dù bên trong chỉ còn vài đồng bạc lẻ để bắt xe buýt đi về. Về đến nhà trọ, trời nhá nhem, bên ngoài cổng trọ cũ kỹ là hàng xe Cadillac đen bóng, mà nhìn vào cô biết đó là của ai. Đi vào trong trọ với hàng chục ánh mắt như hổ đói, bên trong phòng của cô chính là con hổ dữ tợn nhất. Đi đâu giờ này mới về? Đi mua chút đồ. Cô không buồn để Quân một ánh mắt, thẳng tắp đi vào trong phòng thì bị gọi lại. Khẩu Hiên Di, cô đứng yên đó cho tôi. Cô đứng lại cứng nhắc nhìn anh. Tôi phải vào trong lấy đồ ra. Chuyện đó không phải của cô. Chuyện của cô là cái này. Trong tay anh vỉ thuốc màu trắng sữa. Tôi để trên bàn, sao cô lại không uống? Tôi không muốn một kẻ như cô mang cốt nhục nhỏ chu. Cô biết chưa? Xin lỗi, tôi không chú ý. Cô đi tới cầm vỉ thuốc, nhai hai viên rồi nuốt xuống mà chẳng cần nước. Vị đắng của thuốc có là gì so với vị đắng của số phận cô đâu. Huống hồ thuốc này cô đã quá quen thuộc. Quân nhìn cô đầy sự căm ghét rồi hất cằm. Đi thôi. Hiền Dì siết chặt nắm tay đi theo sau lưng anh. Cùng anh ngồi lên chiếc Maybach nổi bật nhất trong dàn xe. Đoàn xe cứ thế lao vun vút cho đến khi trời tối hẳn. Trong xe không khí ngột ngạt đến khó tả. Cô và anh nhìn ra ngoài cửa xe. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Thượng tướng, ngài có điện thoại. Xem là ai? Lục Cảnh Minh ạ. Mở nghe đi. Quân, cậu không đến dự tiệc đấy à? Tôi không rảnh. Tiệc này tôi mở vì cậu. Nhân vật chính sao lại vắng mặt được? Này, ở đây có nhiều thứ thú vị. Trong quân đội nhiều năm cậu nên thử. Có... Tiếng tút tút tút vang lên. Bây giờ chúng ta đi đâu thế ạ? Về nhà. Lục Cảnh Minh lại gọi tới. Ngắt máy đi. Có vẻ tên kia không biết điều, cứ liên tục gọi vào số của anh. Thưa, quay xe đi, đến khách sạn nhà họ Lục. Tại khách sạn sao hà bậc nhất thành phố, thuộc sở hữu nhà họ Lục. Này Chu Gia Quân, tôi tưởng cậu không đến cơ. Ô, ai đây? Chẳng phải là... Biến ra chỗ khác đi. Quân đẩy Minh sang một bên rồi bước lên phía trước. Hiên Di bị ép buộc đi theo sau. Trong căn phòng tựa như club kín xa hoa, ánh đèn lập lòe ẩn giấu những cảnh nóng mắt. Quân đi vào, tức khắc trở thành tâm điểm chú ý. Anh ngồi xuống dãy ghế hình vòng cung, ngay lập tức có vài cô em chân dài ăn mặc thiếu vải xà vào, để người vốn đi sau anh ra xa. Hiền Di chưa từng đến nơi nào thế này, trở nên lúng túng. Cô phóng tầm mắt cầu cứu phía anh, nhưng nhận lại chính là ánh nhìn thích thú của anh. Hiền Di, lại đây ngồi với anh, để cho cậu ta tận hưởng đi. Trong quân đội 5 năm có lẽ thiếu thốn lắm rồi. Trong lòng cô nháo nhào một trận, rồi im lìm như biển lặng. Cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lục Cảnh Minh, tầm mắt không rời khỏi phía Quân. Kể anh nghe, mấy năm nay em đi đâu mà anh không gặp được em? Tên Quân kia cũng biết giấu em gái thật đấy. Không, không phải... Gì cơ? Em không phải... Bàn tay nghịch lọn tóc của một cô gái váy ngắn của Quân siết chặt, khiến cô gái kêu la. Thưa ngài nhẹ tay chút, em đau quá. Còn người xanh làm như vậy phủ đầy tầng xương. Vẻ mặt anh lạnh tanh, nhưng bên trong cảm thấy chán ghét tột cùng. Tuy vậy anh siết chặt eo cô ta, mặt tiến gần, dùng giọng nói trầm trầm nói. Đau á, vậy cô muốn gì bây giờ? Hình ảnh quá đỗi nóng mắt khiến Hiên Di đảo mắt qua hướng khác. cô dằn tâm trạng khó chịu lại. Cái tên anh trai vô liêm sỉ kia, ít nhiều phải giữ hình ảnh trong mắt em gái. Đi Hiên Di ơi, anh đi em ra ngoài, chứ trong này lâu khiến em vấy bẩn mắt đấy. Hiên Di vừa đứng dậy định đi theo mình thì âm giọng tựa như vực thẳm của Quân vang lên. Ai cho phép cô đi? Nghiệt Di khó xử đánh mắt nhìn cảnh mình, anh ta cũng không tự nhiên gì, cô đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Này Quân, cậu bị gì thế à? Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Quân, khóe môi anh cong lên. Cậu là người tổ chức bữa tiệc này cho tôi, vậy thì cậu đừng đi đâu. Tôi mang cô ta đến đây là có mục đích. Mục đích gì? Rượu trên bàn sắp hết, cô xem ở đây có bao nhiêu rượu, xuống kho lấy bấy nhiêu lên đây. Cảnh Minh không nhịn được sự quá đáng của Quân. Cậu điên đấy à? Đó là em gái cậu, cậu không thể sai khiến em ấy như người làm ở đây. Cô ta có không ý kiến? Cậu ý kiến gì? Cậu... Không khí trở nên căng thẳng, không ai dám xen vào cuộc đôi co hai người có vị thế lớn nhất. Cũng không ai dám thở mạnh để trở thành kẻ bị hành hạ tiếp theo. Hiền Di cuộn chặt nắm tay đứng dậy, dù quả quyết nói. Kho rượu đâu, để em xuống lấy à? Em đừng để cậu ta bắt nạt. Rượu trên bàn không dưới 10 loại, trong kho có nhiều loại. Chuyên gia bên anh phải tìm và lựa chọn kỹ mới lấy được. Em vào đó biết bao giờ mới tìm ra. Hay anh đi cùng em? Màn đối thoại của hai người tái hiện một cảnh màu hồng trong mắt Quân, khiến bầu không khí quanh anh lạnh lẽo vài phần. Hiền Di nhận ra điều đó, cô còn phải đối mặt với anh nhiều nên không thể chọc tức anh. Cô đành từ chối ý tốt của Cảnh Minh. Dạ không cần đâu, em nhớ chúng rồi ạ. Anh cứ nói vị trí kho để em xuống tìm mà. Vẻ mặt Minh tỏ rõ sự thất vọng, nhưng anh không muốn làm khó cô. Anh thấy vẻ mặt cô đâu cũng là sự khó xử. Vậy em ra ngoài nhờ nhân viên đưa đi nhé. Cô đi ra ngoài, hai người đàn ông trong phòng cũng không thể trở lại không khí ban đầu. Trong mắt Quân chính là sự đắc thắng, còn Cảnh Minh trong đầu thực sự không hiểu hai người xảy ra chuyện gì. Hiện gì bên ngoài nhờ sự trợ giúp của nhân viên đến kho rượu, một mình cô tiến vào kho rượu rộng lớn, cất giữ hàng vạn chai rượu vang đủ thể loại, có những loại quý hiếm đắt giá bậc nhất thế giới. Cô từ nhỏ có thiên phú ghi nhớ rất nhanh, số lượng chai rượu tìm thấy trong thời gian ngắn quá nửa. Trong lúc tìm xong góc xem có loại rượu cần thiết không, từ bên ngoài đi vào giữa khi phát lên âm thanh của một đôi nam nữ. Lỡ có người thì sao? Giọng người đàn ông khản đặc. Yên tâm, giờ nào làm gì còn ai vào đây. Có thì cũng chỉ là nhân viên quèn, ai dám hó hé lời nào. Nhẹ thôi. Hiền Gì trong góc sững người. Tình huống xấu hổ kia sao cô dám đi ra nữa chứ. Âm thanh mờ ám mỗi lúc càng vang lên, có cả âm thanh va chạm của những chai thủy tinh. Cô đứng trong góc hơn 15 phút, tay cầm chặt chai rượu không biết nên làm thế nào. Đứng đây thì Quân trong kia tức giận, ra ngoài thì đụng phải cảnh xấu hổ. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định đi ra ngoài trong lúc họ không chú ý. Để so sánh giữa hai vụ việc, cô sợ Quân tức giận hơn. Cô thử nhìn lén qua khe hở giữa những chai rượu, thấy chỗ họ làm việc cách một hàng so với cửa ra vào. Cô chỉ cần đi cẩn thận, không cho họ biết sự tồn tại của mình thì sẽ an toàn. Nhưng đời nào dễ với cô như thế. Cô chỉ vừa bước vài bước chân, đằng sau vang lên tiếng thủy tinh vỡ. Rõ ràng là chai rượu nào đó rơi xuống, nhưng cô đâu có làm gì. Đằng kia có người, dừng lại rồi qua đó xem đi anh. Để anh. Hiền Gì hốc mắt dần ửng hồng. Cô nhìn lên phía trên cao nơi xuất phát âm thanh, thấy một bóng dáng người đàn ông nằm nghiêng người trên giá để rượu. Ánh mắt nhìn cô sáng quắc, có vẻ thích thú với dáng vẻ như kẻ trộm bị bắt quả tang của cô. Cô kia đứng đấy làm gì? Có biết mình vừa phạm phải lỗi gì không? Người đàn ông vừa hành sự đang cởi trần chống tay nhìn cô đầy bức xúc. Có lẽ trong giai đoạn hưng phấn lại phải dừng lại. Đen đủi hơn, anh ta không thấy người đàn ông trên giá rượu phía trên cao. Tôi xin lỗi. Tôi là đang đi lấy rượu cho khách. Lấy thì phải biết lựa thời điểm. Có biết tôi là ai không? Chưa chắc khách của cô bằng vai phải lứa với tôi. Mau ra đây, tôi đưa cô lên khiếu nại với khách sạn. Nhưng tôi phải đưa rượu. Người đàn ông hùng hổ xông đến, định giơ tay táp vào mặt cô, nhưng gần đến gương mặt thì khựng lại. Xinh phết đấy nhở? Hay là chơi với tôi hôm nay? Tôi không đưa cô lên phòng quản lý nữa. Hiền Gì quay mặt đi. Tôi có việc đi trước đây. Nhưng tôi không cho cô đi. Từ đằng sau vang lên tiếng người đàn ông. Trần Phương, chú định làm gì đấy? Lão đại, sao lão đại ở đây? Người đàn ông tự nhiên khoác vai cô, khiến tên kia tự giác biết điều. Em xin lỗi lão đại, em không biết cô gái này là người của anh ạ. Hiền Gì khó chịu đẩy tay người đàn ông. Cô đành ánh mắt lên giá rượu không có ai. Anh là người ở trên đó? Là tôi. Bàn tay anh ta nghịch lọn tóc của cô. Anh ta chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh nhâm nhi chút rượu ngon, nhưng ai ngờ có thể chứng kiến một màn sợ hãi của con thỏ trước mặt. Đôi mắt ửng đỏ của cô quả là linh động, rất đáng yêu. Hiền Di nhận thấy tình thế hòa hoãn, cô bỏ lại một câu rồi vội bước đi. Anh ta là người phá bĩnh hai người chứ không phải tôi. Bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, tên thuộc hạ lúc này tò mò. Lão đại, cô ta là ai? Tinh Trần trên môi giữ nụ cười nhìn ra phía cửa, không chú ý đến tên thuộc hạ rồi bỏ lại một câu. Điều tra thân phận cô ấy cho tôi. Rõ, nhưng lão đại, anh không quen cô ấy à? Lão đại, anh đợi em với. Cô gái Trần như nhộng ở góc, từ không hiểu chuyện gì bị bỏ lại. Trần Lương à, anh đi đâu thế hả? Khi Hiền Di trở lại phòng tụ tập, bên trong sớm thành bãi chiến trường. Cô rụt rè để xe rượu vào trong, bầu không khí ngột ngạt khó tả. Thấy cô, lúc này Cảnh Minh ở một góc chạy tới bên tai hỏi. Em gái, em cho tên Quân uống thuốc gì? Hắn ta như kẻ điên thế hả? Cô hướng mắt nhìn Quân, anh cũng đang trơ mắt nhìn cô. Cô lắc đầu, nãy giờ có ở đây đâu mà biết. Nhưng ngọn ngành câu chuyện chính cô là nguyên nhân. Sau 10 phút cô ra ngoài, những người bên trong làm gì Quân cũng không vừa mắt. Mấy cô em nóng bỏng bị anh thô bạo đuổi đi. Có người không may làm đổ rượu lên bàn, bắn lên áo anh. Anh rút súng định kết liễu họ. May Cảnh Minh nhanh tay chặn lại, giằng co một hồi nơi đây thành bãi chiến trường. Đột nhiên Quân đứng dậy đi về phía cô, từ trên cao nhìn xuống như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô biết mình đi bao lâu rồi không? Tôi gặp một số chuyện nên về muộn. Rượu anh cần, tôi không thể tìm đủ. Nếu không hài lòng, tôi đi lấy tiếp. Không cần. Quân kéo cô đi ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Trong đó, người bất ngờ hơn là Lục Cảnh Minh. Anh chắc chắn giữa hai người có gì đó không đứng đắn. Tuy không muốn nghĩ, càng không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng anh không giấu được tò mò mà cho người tìm hiểu về nhà họ Chu. Tại dinh thự nhà họ Chu, thiếu gia đã về thưa phu nhân. Tuy đêm đã muộn, Hồ Xuân Như vẫn còn thức chờ con trai trở về. Bà có làn da hồng hào căng mịn, khó ai nghĩ đó là người phụ nữ trung niên ngoài 50. Bà bước nhanh ra ngoài, bên cạnh là cô gái khác mới 19. Người mà bà muốn Quân lấy là Ngô Niệm. Dàn người túc trực trước cửa dinh thự, phải nói là nhiều vô kể, cứ như chờ một vị vua trở về. Quân đi xuống khỏi chiếc xe sang, khí thế tựa như một quân vương. Bà Như chưa kịp vui mừng vì sự trở về của con thì bị chính thằng con của bà dội cho gáo nước lạnh. Sao cô ta xuất hiện ở đây? Mắt thấy Hiền Di đi xuống cùng anh, bà không khỏi hoảng hốt. Dì ơi, cô ta là ai? Sao ở cùng anh Quân? Ngô Niệm lay lay tay bà, giọng điệu có phần óng ẹo. Tuy đây là lần đầu gặp giữa cô và Quân, nhưng khí chất bất phàm cùng vẻ anh tuấn của anh, cô ta quyết gả vào gia đình này cho bằng được. Hiền Di biết gia đình này không chào đón cô, vì thế từ đầu đến cuối cô cúi đầu đi sau anh. Quân, con nói đi, sao mang con ả sao chổi này về đây? Con không thể để một người hại hôn thê của con nhởn nhơ bên ngoài. Lời nói qua miệng anh hết sức nhẹ tênh, nhưng ghim vào trí óc cô là hàng ngàn mũi dao đòi mạng. Ta đã nói từ đầu nên giao cô ta cho cảnh sát xử lý, tội gì làm bẩn tay. Con tự có cách xử lý của mình. Quân cứ thế tiến vào trong, không hề cho Niệm Niệm một ánh nhìn. Điều đó làm cô ta sốt ruột, chủ động chạy theo bà chào hỏi. Chào anh, em là Ngô Niệm. Quân vẫn cứ phớt lờ, một mạch đi lên trên tầng. Hiền Di lặng lẽ đi theo anh, không có thời gian để ý hai người dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình. Từ giờ cô sẽ ngủ ở đây. Cô gật đầu, đem đồ đạc cất vào phòng. Cô nhớ căn phòng này trước kia cô sử dụng, mấy năm không trở lại nó thay đổi nhiều. Này cô kia, phòng này của Niệm Niệm, cô không được vào. Bà Xuân dùng giọng điệu tràn ngập chán ghét đi tới nói. Nhà tôi bây giờ hết phòng, có mỗi nhà kho thôi, cô mang đồ xuống đó ở đi. Hiền Di khó xử như người trước kia cô tự hào gọi là mẹ. Nhưng quá nhiều biến cố xảy ra khiến người mẹ năm nào trở thành người thề không đội trời chung với cô nữa. Niệm Niệm đang ý nhìn cô. Tôi đã ở căn phòng này 2 tháng, phiền cô xuống dưới nhà kho. Quân lười biếng tựa đầu lên cánh cửa, khoanh tay chứng kiến cảnh hai người bắt nạt một. Ở căn nhà này, Hiền Di chẳng thể cầu cứu ai, càng không nghĩ đến chuyện cầu cứu anh. Điều đó càng khiến bản thân cô bị sỉ nhục hơn. Cô ngậm ngùi xách đồ đi ra ngoài thì lúc này Quân gọi lại. Cô bị ngốc đấy à? Những người không liên quan gì đến nhà tôi mới phải là người cuốn gói đi kia kìa. Cô nhìn đầu khó hiểu, nhìn tầm mắt anh mà biết người anh ám chỉ không ai khác chính là Ngô Niệm. Con trai, con nói cái gì thế? Niệm được mẹ đến bầu bạn cùng mẹ lúc không có con kia mà. Anh nhèo mắt nhìn mẹ mình. Thật không? Bà ta chột dạ Nghe tin con trai sắp trở về, bà tìm đối tượng thích hợp để gán ghép cho anh, phòng hờ trường hợp anh dây dưa với Hiên Di. Nhưng bà ta không nghĩ chính anh chủ động tìm cô trước. Nói gì thì nói, nhưng mẹ là mẹ con, mẹ không chấp nhận một người như cô ta trở về đây được. Nhưng mẹ, trên giấy tờ, cô ấy vẫn là một phần trong Chu gia, so với cô Ngô chính là hơn hẳn một bậc. Nếu mẹ không thích, chúng ta đi làm giấy tờ gạch cô ấy khỏi Chu gia. Lúc đó mẹ thích đuổi cô ấy đi đâu cũng được. Không được. Quân quay người, bỏ lại một câu rồi rời đi. Mẹ nghĩ cho kỹ đi. Bà Xuân căm ghét nhìn Hiên Di, ánh mắt như muốn ăn cô thành trăm mảnh. Dì, dì phải đòi lại công bằng cho con. Bà ta nắm tay Ngôn Niệm kéo đi, về phòng ngủ với dì, đợi dì nghĩ cách đuổi cô ta đi. Còn lại một mình Hiên Di không khỏi bật cười, nụ cười chua xót tiếc nuối. Chính cô một tay phá hoại gia đình từng hạnh phúc biết mấy. Đêm đó cô ngủ không ngon, sáng bị người làm Chu gia đánh thức sớm. Thiếu gia có lệnh, cô đi đến mộ phần tiểu thư Tử Yên quét dọn mỗi ngày vào giờ này. Hiên Di không lời phản bác, cô chuẩn bị nhanh gọn rồi theo xe anh đến mộ phần Tử Yên. Ngôi mộ đặt trong một khu đất riêng biệt, có nhiều hoa cỏ như ý thích của cô ấy lúc còn sống. Đơn giản vì cả hai bên gia đình đều là hào môn, phần mộ được đặt cách như vậy cũng không bất ngờ gì. Dường như ngày nào ở đây cũng có người đến dọn dẹp, thắp nhang, bởi vì phần mộ vô cùng sạch sẽ sáng sủa, chỉ khác là người dọn dẹp thay đổi. Dọn dẹp, thắp cho cô ấy ba nén nhang, rồi quỳ ở đó, để khi nhang tàn thì cô được về. Quân bỏ lại đúng câu này rồi rời đi, để lại một mình Hiên Di giữa đám cây cối rậm rạp. Cô nghe lời, tỉ mỉ lau chùi từng chỗ một, khẩu quế ngắm nhìn di ảnh của Tử Yên. Cô luôn muốn hình ảnh trên đó không phải Tử Yên, mà chính là cô. Rất tiếc, mọi chuyện đã xảy ra không thể quay lại được. Sau đó cô quỳ gối trên gạch men trước mộ phần Tử Yên. Đợi đến lúc nhang tàn, đầu gối đỏ ửng thì cô đứng dậy, loạng choạng rời khỏi khu chôn cất. Ra bên ngoài đường quốc lộ, không có chiếc xe nào đưa cô về. Vốn dĩ có, nhưng tên tài xế được lệnh của bà Như nên bỏ Hiên Di lại và lái xe về. Trong người không có một xu, vì thế cô đành đi bộ ra về. Trên đường có người ngỏ ý đưa cô về, nhưng nhìn nét mặt của những người đó cô không dám lên. Cứ cho là cô đa nghi, nhưng cô không muốn dính dáng gì đến đàn ông nhiều. Đi một đoạn nữa, trước mặt cô xuất hiện một đám đông, ai nấy nháo nhào lên như là nhà có chuyện. Cô chẳng hứng thú ghé lại xem chuyện, nhưng khi đi ngang qua, cuộc trò chuyện của người đó vô tình lọt vào tai cô. Nghe bảo bị cướp à? Đúng, tên cướp dùng dao tấn công cô ấy, nhưng không hiểu sao cô ấy nằng nặc không chịu đến bệnh viện. Máu chảy ra nhiều thế kia, tại sao nhỉ? Hiện gì không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng thấy chết không cứu thì đúng là tội lỗi của cô chồng chất hơn. Dù gì từng là sinh viên ngành y, cô đi vào trong đám đông. Cho tôi xem qua vết thương. Vết thương ngay đùi phải của cô gái chảy nhiều máu, con dao cũng chưa người nào dám rút ra. Hiền Di nhìn sơ lược, đoán được vấn đề, rồi bằng vài động tác cơ bản đã sơ cứu bước đầu cho cô gái. Cô gái nãy giờ luôn nhăn mặt đau đớn, giờ đỡ đau hơn, ngước lên nhìn ân nhân của mình. Chị giỏi thật, em thấy đỡ đau hơn rồi. Tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện để kiểm tra lại, dù gì họ là người có chuyên môn. Không sao, lát nữa có người tới đưa em đi ạ. Cô gật đầu, dần lách khỏi đám đông để về dinh thự. Cô gái vẫn nhìn theo không dứt, trong đầu cảm thán trước vẻ đẹp ngọt ngào trong trẻo của Hiên Di, nhưng cũng nhận ra ánh mắt có gì đó rất buồn. Trở về trưa, từng cơn nắng gắt chiếu lên đỉnh đầu cộng với chưa ăn sáng gì, Hiên Di gần như cảm thấy cơ thể này không phải của cô nữa. Tiếng gọi xe đinh tai thu hút sự chú ý của cô, một chiếc Bugatti đỏ chói hơn cánh mặt trời đi ngang qua người cô, cửa kính cũng dần hạ xuống. Chị ơi, nhà chị ở đâu? Để em bảo anh đưa về. Là cô gái vừa rồi, không khó đoán ra thế cô ấy vì trên người mặc toàn đồ hàng hiệu. Vì kiệt sức quá cho nên cô nhận lời. Và trong xe, cô thấy thế giới này nó đúng là thần kỳ thật. Cô là cô gái ở khách sạn hôm trước à? Anh là người trên giá rượu. Lương Tinh Trần bật cười vì câu hỏi ngây ngô của cô. Hai người quen nhau từ trước đấy à? Hiệt gì lắc đầu, không quen. Thì sao hôm nay chúng ta quen thôi? Trên xe, cô gái tự giới thiệu về mình. Cô ấy tên Lương Tinh Uyển, còn anh trai cô, người đàn ông trên giá rượu báo hại Chu Hiên Di chính là Lương Tinh Trần. Tinh Uyển trong lúc mua đồ từ trung tâm thương mại đi ra, bị một tên cầm dao tới cướp đồ. Lý do không muốn đến bệnh viện, vì cô ấy sợ mùi thuốc sát trùng do chuyện quá khứ. Gì? Chị sống ở trong Chu gia à? Cũng không hẳn. Chu Dạ Quân, anh ấy là hình mẫu lý tưởng của em, chị với anh ấy quan hệ thế nào ạ? Hiền Di chẳng muốn trả lời về mối quan hệ này. Cô trả lời qua loa, sau đó im lặng suốt quãng đường. Trên đường về, Tinh Trần thường xuyên liếc nhìn cô, ánh mắt có hơi phức tạp. Họ có xin phương thức liên lạc, nhưng cô không thể cho nên cũng từ chối khéo. Về đến dinh thự Chu gia, Hiền Di lê thân xác mệt mỏi đi vào. Bà Như và Niệm Niệm đang dùng bữa cùng với Quân trong nhà ăn. Bà vốn đang vui vẻ gán ghép, mặc dù con trai bà vẫn thờ ơ, thì có sự xuất hiện của cô, mặt bà lúc này trùng xuống. Có mỗi cái việc lau dọn, giờ này mới vác mặt về. Nhang tàn hơi lâu ạ. Hiền Di trong căn nhà này chính là không tiếng nói. So với vị thế người làm, cô còn không bằng. Vì thế việc giải thích rõ ngọn ngành gần như là điều rất khó. Cô chọn nói đơn giản dễ hiểu, ai tin thì tin, chứ cô không còn sức để đôi co. Hai người phụ nữ thản nhiên quay vào cuộc trò chuyện, chỉ riêng Quân vẫn rũ mắt nhìn cô. Cũng không được vài giây, anh rời mắt đi. Hiền Di biết nơi này không còn việc của mình nữa, bèn nhẹ nhàng xoay người đi lên phòng. Quân ngước lên nhìn bóng lưng cô, ánh mắt sâu thẳm. Điều này lọt vào mắt của Niệm. Có ngốc mới không biết anh dành quan tâm đặc biệt đến cô em gái rơi này. Niệm cũng muốn anh chú ý đến cô ta. So với khoảng cách hiện tại, rõ ràng cô ta gần với anh hơn. Thế mà anh không thèm dành ánh mắt cho cô ta. Sự đố kỵ nhen nhóm trong con người đen láy của thiếu nữ. Ngô Niệm không ngốc, nhưng để được anh chú ý, cô ta có thể làm bất cứ thứ gì. Con ăn xong rồi, hai người tiếp tục dùng bữa đi ạ. Ngô Niệm nói xong thì đi ra khỏi nhà ăn, theo sau bóng lưng của Hiên Di. Chị à. Hiền Di sắp vào phòng lại ngoảnh ra, ánh mắt mệt mỏi lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Chuyện gì? Ngô Niệm đi tới nắm tay cô, vẻ mặt vui vẻ. Cho em xin lỗi chuyện hôm qua, tại em không biết chị là người ở đây ạ. Hiền Di không thừa hơi để bụng, đói bụng cộng với mệt mỏi, cô chỉ muốn vào phòng nằm nghỉ. Cô gạt tay Ngô Niệm rồi ngắn gọn nói. Không sao đâu. Nhưng chị à. Cô ta không muốn cho cô đi, níu tay giống như thân thiết. Nhìn chị thế này chắc chưa ăn gì. Để em xuống lấy chút đồ cho chị. Nghe tới đồ ăn, bụng cô sôi lên một trận. Hai má cô dần đỏ, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên dằn bụng mình lại. Nghĩ tới ở dưới còn có Quân và bà Như, cô thà chịu đói còn hơn. Không cần đâu. Ngô Niệm những tưởng có mồi cắn câu, nhưng đến phút cuối từ chối khiến cô ta dần nóng máu. Ngoài mặt viễn cảnh chị em tốt nắm tay kéo cô đi. Không được, người chị gầy thế này không được nhịn bữa. Hiền Di còn chút sức cũng không muốn xuống đó. Ánh mắt cô hoảng sợ ra mặt, cô cố gắng tháo tay Ngô Niệm. Tôi không muốn đâu, bỏ ra đi. Sức lực cô bây giờ đến việc nhấc chân còn khó. Thế mà tới trước cầu thang, Ngô Niệm vì cô dùng rằng mà ngã xuống. Tiếng động vang khắp tòa dinh thự. Mau, mau gọi cấp cứu, tiểu thư Ngô xảy ra chuyện rồi. Ánh mắt Hiền Di mơ hồ nhìn cơ thể bất động của Ngô Niệm dưới bậc thang, rồi thu về bàn tay gầy guộc của mình. Trong đầu cô biết chắc mình bị cô ta gài bẫy, nhưng giải thích thì ai tin. Chưa kịp định thần, cô bị một bạt tai từ bà Như. Tôi không ngờ cô là con người độc ác như thế. Có phải cô muốn giết bọn tôi dù một mình hưởng số tài sản này không hả? Gò má cô nóng bừng, năm ngón tay in hằn đỏ chói. Đôi mắt cô mở to như người đàn bà cô từng gọi là mẹ. Cô dễ khóc, xấu hổ cô khóc, tức giận cô khóc, oan ức cô khóc, đau đớn càng khiến cô rơi lệ. Vậy mà hoàn cảnh trước mắt này cô phải kìm nén nước mắt vào trong. Khóc bây giờ là sự khuất phục, cô không muốn. Không, không phải con. Bà Như chỉ tay mặt cô, từng chữ thốt ra là sự đe nghiến đến tột cùng. Con già mồm à, chứng cứ rõ rành rành. Niệm Niệm mà có chuyện gì, cô sẽ phải ra tòa, lãnh mức phạt nặng nhất đấy. Nói xong, bà quay người sang phía con trai nhàn nhã uống trà. Có lên xe cứu thương cùng cái Niệm đi. Sắc mặt Quân lạnh băng, đôi mắt có phần bất cần. Anh bỏ lại một câu, rồi bỏ lại bóng lưng cao lớn đi về phòng. Không liên quan đến con. Cuối cùng bà Như mang bụng tức tối đi lên xe cứu thương cùng Ngô Niệm. Hiền Di một mình đứng đó, người không còn, nước mắt cô cứ lặng lẽ rơi trên khuôn mặt trắng trẻo gầy gò. Môi cô mím chặt rồi quay người đi về phòng. Nhưng chưa đi được ba bước, trước mắt cô đã tối sầm lại. Khi tỉnh lại là trưa hôm sau, bên tay trái cô có một ống tiêm gắn liền với túi nước biển. Cô từ từ ngồi dậy, trong tiềm thức nghĩ mình mới ngủ một chút. Ánh mắt mệt mỏi nhìn quanh phòng, rồi khựng lại trên thân hình to lớn quen thuộc. Quân đang ngồi ở phòng cô nhàn nhã đọc báo kinh tế. Anh đặc biệt đeo một chiếc kính bạc hợp với khuôn mặt lạnh lùng, hầu kết thỉnh thoảng lên xuống. Nhưng việc anh xuất hiện ở đây không phải rất lạ ư? Nhìn đủ chưa? Cô quay mặt đi, hai tai dần ửng đỏ, cô nhớ về chuyện ngày xưa rồi. Lúc ba anh còn, Cô và anh thực sự thân thiết, từng cử chỉ đối với nhau thân mật khác lạ. Cô hay ốm vặt, mỗi lúc như thế khi tỉnh dậy trong cơn mê man sẽ thấy anh đầu tiên. Anh cao lớn, đôi mắt trong veo không vướng bụi trần, mày kiếm sắc bén, môi mỏng hơi cong nhẹ. Khi đó anh thường mặc chiếc áo t-shirt thoải mái, cổ áo rộng lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ của một chàng trai. Khi ấy anh chăm sóc cô, đút cơm dỗ dành cô, thậm chí anh không ngại đem cô ôm vào lòng vỗ về che chở, ôn nhu như nước mà trấn an cô. Khoảng thời gian đó, thực sự cô hạnh phúc biết mấy. Đột nhiên, một lời nói của anh kéo cô về thực tại. Dậy rồi thì xuống ăn cơm đi, nhà tôi không chứa những thành phần nhu nhược như cô. Cô dùng giọng mũi ừ một tiếng. Tiện tay cô cầm điện thoại theo xuống, màn hình điện thoại sáng lên, thông báo cho cô biết ngày giờ. Cô đờ đẫn đứng lại. Anh cau mày hỏi, chuyện gì thế? Hôm nay chỉ đến thăm nhang cho cô ấy. Mày kiếm anh cau lại, biểu lộ rõ vẻ không hài lòng. Nơi đó không chứa được xác của cô. Cô hoàn toàn hiểu ý anh. Nếu cô chết ở đó thì bị vứt xác đi đâu đấy, chỉ có tử yên của anh mới được chôn ở nơi xa hoa, còn cô thì không xứng. Trái tim như nặng nề thêm, nhìn gì cất bước xuống nhà ăn, ăn qua loa vài miếng rồi buông đũa, căn bản không có tâm trạng để ăn. Quân đã xuống theo cô từ lúc nào, nhàn nhạt liếc trên mặt bàn, không vui nói. Không phải trước kia, không ai dỗ quan từng miếng được đâu. Tôi không ăn nổi nữa. Bỗng một lời cay nghiệt cắt ngang lời hai người. Không ăn nổi cơm nhà tôi, cho cô ăn cơm tù đi. Bà Như bước vào, qua một đêm không thấy bà già đi chút nào, chỉ gương mặt cũng không có gì mệt mỏi khi chăm người bệnh. Bà đưa giấy tờ kiểm định thương tích rồi đắc ý nói. Nếu bị tổn thương 20%, đủ cho cô vào tù rồi chứ. Quân đó lấy tờ giấy từ mẹ đọc qua, môi mỏng từ từ nhếch lên. Vậy mẹ muốn cô ấy vào tù bao nhiêu năm? Để mẹ nghĩ đó, ít nhất 5 năm đi. Được thôi. Mặt bà sáng rỡ, không ngờ con trai đồng ý giúp bà, mơ cũng không nghĩ tới điều này. Vậy là bà bỏ tiền ra làm giả số liệu cũng không uổng công. Mặt cô thoáng chút sợ hãi, sau đó thì giãn ra. Không phải cô thích vào tù, nhưng mà có khi đó lại là phương án tốt nhất bây giờ. Khi nào? Tôi hỏi khi nào phải vào tù. Anh chậm chậm chớp mắt, ánh mắt lạnh băng, ngữ khí nhàn nhạt trả lời. Ngày mai. Thì ra cô thà ở tù còn hơn ở đây. Nhưng biết sao được, anh có dự tính riêng của mình. Cô không ngạc nhiên đáp. Được thôi. Cô đi lên phòng, để lại không gian riêng tư cho hai mẹ con anh. Con trai làm tốt lắm, con phải sử dụng quyền lực của mình cho nó vào tù lâu nhất có thể. Anh không trả lời, lấy trong túi cái điện thoại. Cậu đi đến bệnh viện điều tra cho tôi về thương tích của Ngô Niệm. Bà Như hoảng hồn, môi mấp máy nói. Con trai, có không tin mẹ đấy à? Có muốn kiểm tra lại chút. Nếu con trai bà biết bà làm giả số liệu, anh còn để cô vào tù không? Quân, con nghĩ lại coi, cô ta không phải nên vào tù từ lâu rồi à? Con tự biết nên làm gì? Để Hiên Di vào tù dường như đơn giản với cô quá, anh không muốn như vậy. Chỉ là thỏ con quá nhu nhược, anh phải ra mặt một lần. Ngày hôm sau, cửa mở ra, Hiên Di dáng vẻ đã chuẩn bị kỹ càng. Tôi xong rồi. Đi thôi. Nhưng... Cô lưỡng lự nói. Chuyện gì? Tôi muốn đi thăm nhang cho Tử Yên lần cuối. Anh bật cười, nụ cười không hề chạm đến đáy mắt, nụ cười ám chỉ rõ cô muốn giả bộ lương thiện cho ai xem. Không đợi anh trả lời, cô biết kết quả, cứ mờ mịt đi theo sau anh rồi ngồi lên chiếc xe Maybach đen bóng. Xe lao vùn vụt trên đường quốc lộ, xuyên qua mấy khu rừng rậm rạp để đến một nơi hoang vu hẻo lánh, bao quanh bên ngoài những bờ tường vững chãi cao chót vót, nơi mà người đời đồn là địa ngục trần gian. Nhà tù quân đội. Hiền Di sớm đoán được thế này, nhưng trong lòng run lên vì không khí quá mức u ám và tù túng. Đi theo anh qua mấy nhà giam, ánh mắt của những tên tội phạm sáng quắc nhìn cô, có tên còn nuốt nước bọt. Nhưng bọn họ đều chú ý người đi trước cô là ai nên không tên nào dám phạm miệng. Quân đưa cô đến gian phòng rộng ở dưới hầm, tuy có những bóng điện vàng thắp sáng nhưng không giấu được sự tối tăm lạnh gáy của nơi đây. Tiếng két đinh tai va chạm giữa cửa sắt và sàn nhà, còn một mình cô đối chọi với không gian rộng lớn. Không giống nhà giam, nơi đây giống như đấu trường bí mật, xung quanh có nhiều cánh cửa khác và đằng sau chúng xuất hiện những âm thanh quái dị. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Và trong không gian to lớn, mù mịt, thoang thoảng mùi ẩm mốc, một chút gió khó có lọt vào, không khỏi khiến người ta cảm thấy khó thở. Hề gì cảm giác bị theo dõi, cô đưa mắt nhìn quanh nhưng bị âm thanh gào rú sau những cánh cổng làm chú ý. Cô nuốt nước bọt, đôi mắt long lanh giấu không được nỗi sợ, bàn tay bất giác nắm chặt gấu áo. Đồng loạt 10 cánh cửa gỗ lớn xung quanh được kéo lên, Bên trong chứa những tên phải nói là không giống người. Có kẻ trên đầu toàn đinh, có người thì to lớn như titan, mặt mũi biến dị như quái vật. Bọn họ quắc mắt nhìn cô. Có tên xăm kín mình mẩy, khiến người hắn như tên quái vật da xanh. Nhìn thấy cô thì phản ứng dữ dội. Hắn đập mạnh xong cửa sắt, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Mày thầy đằng sau cánh cửa gỗ chính là những song sắt nhốt những tên tội phạm quái dị lại. Chúng ta đang có đồ chơi, một cô gái rất xinh đẹp kìa. Phải chơi thế nào? Ta muốn ăn mắt nó. Đừng nói thế, kẻo chưa chơi hàng đã ngỏm rồi. Nghe qua cuộc đối thoại, Hiên Di khẳng định bọn họ không phải người bình thường. Trong số đó có kẻ ăn thịt người. Hô hấp của cô trở nên khó khăn, trong đầu xuất hiện viễn cảnh sắp tới của mình. Mau thả bọn ta ra. Những tên quái dị ra sức đập mạnh song sắt. Có lẽ bọn chúng muốn chơi lắm rồi. Âm thanh quá mức đáng sợ khi cô rơm rớm nước mắt lui về sau. Nhưng bao quanh đều là tường gạch, chạy cũng không thoát được. Cô không sợ chết, nhưng chết thế này có phải quá thảm không? Đôi mắt láo liên nhìn quanh mớ ô cửa sổ, chỉ sợ chúng được mở ra. Nghĩ đến thôi khiến tứ chi cô run lẩy bẩy, đôi mắt đỏ hồng giống như chú thỏ dưới nanh vuốt của bọn hổ đói. Tiếng kéo cửa lần nữa vang lên, là ô cửa của tên đã phản ứng dữ dội nhất. Hắn to lớn hơn người bình thường, đôi mắt lăm le nhìn chăm chăm vào cô. Cánh cửa mở ra, trên khuôn miệng rộng ngoác của hắn kéo lên nụ cười quỷ dị. Hắn không vội chạy đến bên cô, từ từ đi tới, khí thế mạnh mẽ bước người. Hiền gì mắt thấy hắn lại gần, quay người tìm lối thoát. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người của hắn chạm đến bàn chân mình, rồi một khắc sau bao phủ toàn cơ thể cô. Đối diện với cô, đôi mắt hắn đỏ rực tựa máu. Nhanh lên Blue, nhớ đề phần cho bọn tao. Blue chính là biệt danh của hắn ở nhà tù. Hắn chẹp miệng, từ tốn đưa đôi bàn tay to lớn xanh két của mình lau nước mắt cho cô. Trong một khắc, cô nghĩ hắn là người tốt, đến khi bị hắn ghì chặt hai vai, khuôn mặt từ từ tiến lại gần mặt cô, chiếc lưỡi dài sắp chạm tới mặt cô. Âm thanh từ trên cao đáp xuống trước mắt Hiên Di, chỉ thấy gã Blue ngã khụy vào người cô rồi tắt thở, nước bọt ở miệng hắn nhễu nhão xuống áo cô. Sau khi tiếng súng vang lên, đám quái dị khác lập tức im bặt không dám hó hé nửa lời. Chúng biết cô gái đằng kia nhất định không thể chạm vào, Blue chỉ là quân cờ thế mạng cho bọn chúng. Sau đầu của hắn bị găm một đầu đạn đúng giữa sọ, lộ bán không ngừng tuôn ra dòng máu đỏ thẫm. Cô sợ hãi đẩy hắn ra, ngồi phịch xuống đất thở dốc, đôi mắt hướng lên tìm nơi phát ra âm thanh. Nhìn thấy ở trên cao, phía bên phải của mình, có một nơi như khán đài để quan sát diễn biến bên dưới. Chỉ biết đường đạn đó xuất phát ra từ đó, chứ không nhìn rõ ai bắn. Nhưng tại sao Zip Blue, không phải quân muốn dùng đám người này hành xác cô à? Cánh cổng ra vào dần mở ra, có vài người mặc đồ quân nhân đi vào lôi xác Blue đi. Sau đó không gian đi vào yên tĩnh, cho đến khi quân lần nữa bước vào. Hì Di ngồi đó ngước mắt nhìn anh, trong mắt chỉ toàn là phòng bị. Anh đút tay túi quần đi tới, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét qua người cô. Cũng biết sợ. Nếu như trước kia, mỗi lần oan ức, cô lao đến ôm chầm lấy anh, để anh an ủi vỗ về. Nhưng giờ đây đối với cô, anh không khác gì bọn quái dị kia, có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Anh càng lại gần, cô càng lui lại, mặc cho bàn tay ma sát với gạch đá đến chảy máu. Anh đứng lại, cô cũng không lùi tiếp. Anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt to tròn linh động ửng hồng vì sợ hãi, hệt như chú thỏ anh từng nuôi trước kia. Rất tiếc, nó chết từ lâu rồi. Đột nhiên anh bước nhanh tới, bế bổng cô rồi đi ra cửa. Kẻ đứng canh gác ở cửa ra vào cung kính cúi chào. Thượng tướng, ngài còn gì sai bảo không? Đôi mắt anh lóe lên tia tàn nhẫn. Giết hết bọn chúng rồi đem xác cho sói ăn. Rõ. Bóng lưng anh thẳng tắp rời khỏi nhà giam, tà áo choàng phấp phới cô độc. Cô gái trên tay tự như không khí luôn bên cạnh mà khó nắm bắt. Để khi chiếc xe lần nữa lao vùn vụt trên đường, Hiền Gì mới định thần lại. Không phải anh nói bỏ tù cô à? Rồi anh đưa cô đi đâu? Điều đó chỉ được cô giữ trong suy nghĩ, vì giữa cô và anh không còn hiện hữu những cuộc trò chuyện bình thường. Xế chiều, cả xe và người vào một nơi bốn bể hoang vu khác, doanh trại nữ quân đội. Đã giờ này, nhưng ngoài sân các binh sĩ vẫn tập trung huấn luyện, nghe âm thanh nghiêm nghị, giọng nói nội lực của giáo quan và sự chấp hành nghiêm chỉnh của binh sĩ đủ thấy môi trường ở đây nó khắc nghiệt thế nào. Cô đi theo sau quân. Giáo quan vừa thấy bóng dáng anh, giơ tay hô nghỉ. Thượng tướng, ngò gió nào mang anh đến đây? Mà đây không biểu cảm, quay về sau gọi Hiên Di lên phía trước. Cho cô ta ở đây 3 tháng. 3 tháng sau khi tôi đến đây, cô ta phải đứng đầu trên bảng xếp hạng. Giáo quan nhìn cô, vừa nhìn đã biết thể chất yếu ớt không khỏi lưỡng lự. Chuyện này... Quân không để giáo quan nói hết lời, anh lạnh giọng cắt ngang. Không được thì cậu nên về quê chăn gà. Còn nếu làm giả thành tích, cả doanh trại bị giải tán đấy. Nói xong, anh quay lưng ra về, áo choàng phấp phới trong ánh chiều tà, đơn độc phong tuấn. Hiền Dì khó xử nhìn giáo quan. Cô biết anh gây khó dễ cho cả hai. Cô biết sức mình ra sao. Không đứng bét là may. Anh có muốn cô đứng nhất à? Vị giáo quan kia cũng không dễ gì bước lên vị trí này. Vì 3 tháng của cô mà về quê chăn gà, thực sự tàn nhẫn. Nhưng biết sao đây, cả hai bị dồn vào thế bị động. Giáo quan nhìn cô ảo não thở dài. Em đi với tôi ra đây. Giáo quan đưa cô đến trung tâm sân huấn luyện, rõ ràng tuyên bố. Từ nay bạn học này cùng kem huấn luyện trong 3 tháng. Trong thời gian này, tôi mong kem giúp đỡ, chiếu cố cho bạn. Em lên đây giới thiệu đi. Đứng trước đám đông, cô trở nên căng thẳng, dè dặt bước về phía trước. Miệng mấp máy mãi mới thành lời. Tôi là Chu Hiên Di, mong sau này mọi người chiếu cố. Cô mặc bộ đồ từ sáng đến giờ, có nhiều chỗ lem luốc nhếch nhác, tóc tai bù xù không theo trật tự. Vậy mà khuôn mặt toát lên vẻ trong trẻo thoát tục làm người ta muốn bắt nạt. Các nữ binh sĩ nhìn cô mỗi người mỗi vẻ, đa phần chê bai cô. Cuộc sống doanh trại vốn vất vả, mỗi người phải tự cố gắng để không bị trục xuất. Một cô gái chân yếu tay mềm vào đây kéo chân bọn họ, căn bản là không vừa mắt. Đã vậy, việc vào được trong đây không phải đơn giản. Lần trước có người được gia đình gửi vào đây huấn luyện không chịu nổi quá 1 tuần. Bọn họ nghĩ chắc cô cũng thế. Tiến sĩ Sao bàn tán giữa những binh sĩ, không ai có biểu hiện vui vẻ gì. Giáo quan cũng biết trước, anh nghiêm giọng. Trật tự, bây giờ em vào trong kia thay đồ, rồi mau chóng ra đây tập hợp. Hơn 10 phút sau, bóng dáng nhỏ bé từ từ chạy lại. Thưa giáo quan, em thay đồ xong. Chậm trễ, không mau đứng vào hàng đi. Rõ. Cô chạy xuống phía sau, chạm một hàng ngắn nhất đứng vào. Cô không cao cho lắm, vì nhiều người đứng che khuất tầm mắt, nên cô phải tập trung nghe giọng giáo quan. Bài tập cuối, mỗi người chạy 3 km trong vòng 10 phút. Ai không hoàn thành, buổi tối nay nhịn đói, nghe chưa? Rõ. Chuẩn bị, bắt đầu. Đồng loạt binh sĩ nối đuôi nhau chạy. Hiền Gì cũng chạy theo. Bọn họ chạy cùng nhau có đôi có cặp. Cô mới tới không có bạn bè nên bị cô lập. Bọn họ chạy qua cô, nhìn cô ánh mắt không mấy thiện cảm. Mới chạy được 1 km mà cô nóng bừng, hô hấp khó khăn, chân như bị tảng đá đè nặng. Nhấc lên cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Mắt thấy bạn học bỏ xa nửa vòng sân, cô nhắm mắt nhắm mũi chạy theo. Vì quá kiệt sức, giữa đường cô đứng lại nghỉ ngơi, tim đập nhanh, lồng ngực phập phồng, hoa mắt chóng mặt, bụng không ngừng kêu gào vì hôm nay mới ăn được bữa sáng. Cô muốn chạy tiếp lắm, nhưng thể lực yếu, chỉ sợ cố tí nữa cô ngất ra đó. Ấn tượng không tốt lại càng xấu đi. Mọi người đều hoàn thành đúng giờ và vào nhà ăn. Riêng Hiên Di mất hơn 20 phút để hoàn thành 3 km. Giáo quan thẳng lưng đứng ở vạch đích chờ đợi cô. Hôm nay em không hoàn thành bài tập huấn luyện. Với tôi, người mới cũng như người cũ, như chỉ tiêu đề ra từ ban đầu, phạt em tối nay không được ăn cơm. Vừa về tới đích, cô mệt mỏi thở dốc, nghe chữ được chữ mất từ giáo quan. Cô thấy mình sắp không ổn rồi. Giáo quan à, em chỉ muốn xin một cốc nước được không ạ? Nhìn vẻ mặt tái mét của cô, trong lòng giáo quan khẽ giật thót, ngoài mặt thì vẫn nghiêm nghị. Được, vào đây. Cô nghe giáo quan đi vào phòng anh. Anh cởi mũ rót cho cô cốc nước đầy. Em cảm ơn ạ. Cô uống một hơi hết sạch như bị bỏ khát 800 năm. Uống xong gò má đỏ ửng cũng dịu bớt, nhưng đối với cô chưa đủ. Thưa... Chuyện gì? Có thể cho em xin cốc nữa được không ạ? Giáo quan liếc nhìn cô gái nhỏ, trong lòng thầm nghĩ ý định của cô chính là uống nước thay cơm. Nhưng lần đầu xem như anh không bắt bẻ, rót cho cô thêm cốc nước. Uống xong, giáo quan sắp xếp chỗ cho cô ngủ. Cô ôm chăn màn đi vào nơi được anh sắp xếp. Từ giờ Chu Hiên Di ở đây, nhờ các em chiếu cố bạn mới. Cô đi đến chiếc giường trống dành cho mình. Này con nhỏ kia, ông chào bọn tôi à? Một cô gái mái tóc ngắn ngang vai, mắt hơi sếch, ngũ quan khá xinh xắn, khoanh tay đứng trước giường Hiên Di. Cô không nghe tôi nói gì à? Thì ra bà cũ bắt nạt ma mới, trò này ở đâu chẳng có. Tuy cô có chút nhu nhược nhưng không dễ bị bắt nạt, chỉ là mới tới không muốn làm tâm điểm bàn tán. Chào mọi người. Nói rồi cô cúi xuống gấp chăn gối, mặc vẻ mặt cô gái kia có vẻ không hài lòng. Cô gái lui về với đám bạn cùng phòng trao đổi gì đó. Trong căn phòng này, ngoài bọn họ còn có cô gái khác nằm một mình ở chiếc giường gần cạnh cửa ra vào. Không giống một người bị cô lập, cô ấy giống như là tự cô lập mình. Tiếng bàn tán khiến giấc ngủ của cô gái đó không ngon. Chỉ nghe cô cất giọng đầy nội lực và có phần khó chịu. Đêm rồi làm gì thì làm, nhỏ nhẹ chút thôi. Đám người lập tức nhỏ giọng, không dám phản bác lời nói đó. Bàn tán luyên thuyên một lúc, Triệu Phước, cô gái tóc ngắn kia đi tới giường Diên Hy, dùng chân đá vào cạnh giường. Lúc này cô đang nằm nghỉ. Này, có chuyện cho cô. Cô nằm im không nhúc nhích. Đừng có giả vờ. Ở cổng phụ doanh trại có một người đứng ở bên ngoài. Cô ra đây lấy đồ cho tôi. Tôi không biết cổng phụ ở đâu. Đồ ngốc, chỉ cần đi ra ngoài, lần theo bờ tường theo hướng bắc sẽ tới. Hiền Di lười biếng trả lời. Cô biết vậy thì cô đi đi, tôi bận ngủ. Gì? Dám sai bảo lại tôi à? Cô động nhầm người rồi đấy. Nói rồi hai ba người cùng Triệu Phước lật tung chiếu của cô đang nằm. Cụ mè cô nhanh chân nhảy xuống giường. Các người quá đáng vừa thôi. Cô mà nghe lời thì đâu đến nông nỗi này. Một là ra ngoài lấy đồ, hai là cả đêm nay tôi không cho cô ngủ. Ai? Là ai không cho cô ấy ngủ? Giáo quan hành. Giáo quan thành. Giáo quan đi vào, trên tay cầm túi vải lớn, lạnh mặt đi tới bên Hiên Di. Cái này là đồ của em, tắm rửa đi rồi hãng ngủ. Nói rồi, Phạm Thành quay sang đám người Triệu Phước. Đám người các em dám cậy đông bắt nạt Hiên Di đấy à? Có phải tôi quản các em chưa nghiêm? Triệu Phước cắn môi, nói dối không chớp mắt. Cô ấy gây sự trước ạ. Phạm Thành nheo mắt nhìn Triệu Phước, rõ ràng là biết quá rõ tính cách cô ta. Không phải vì khuya anh cho đám người này chạy vài km để răn đe rồi đấy. Đã xa lại không dám nhận. Tôi là gì các em? Triệu Phước, riêng em vi phạm 3 điều lệ. 1. Bắt nạt người lớn. 2. Lén lút liên lạc với bên ngoài. 3. Đổ thừa cho người khác. Đêm nay phạt em gác ở cổng chính đến sáng. Các em còn lại đi cọ nhà vệ sinh. Nhưng giáo quan, bắt đầu thực hiện. Rõ. Bọn họ đi ra ngoài, nhưng ánh mắt hành học vẫn nhìn Hiên Di giống như cô là người có tội. Cô cũng lười biếng ý kiến. Em mau tắm rửa rồi đi ngủ đi. Ngày mai còn phải huấn luyện. Rõ. Giáo quan đi ra ngoài. Cô mở túi sách lấy đồ mang vào nhà tắm chung. Khi cô đi ra ngoài, một đôi mắt đen thăm thẳm nhìn bóng lưng cô. Nhà tắm dành cho nữ binh sĩ ở đây chất lượng nó cực kỳ lật tệ. Bờ tường vàng ố, cửa sắt lỏng lẻo, bóng điện chớp chớp không sáng rõ. Cô đi vào trong, thấy đám bạn đang cọ rửa, trên miệng không ngừng mắng nhiếc cô. Bỏ lại ngoài tai những lời mắng nhiếc, cô đi vào buồng tắm. Dự định tắm qua loa rồi ra ngoài, nhưng sau khi treo đồ xả nước định thử nhiệt độ, cô thấy dòng nước màu cho xen lẫn cặn đen bốc lên hôi thối. Cô đi ra ngoài, thấy đám người kia đang ý cười, trên tay đều cầm một chiếc cốc múc những thứ vừa được cọ rửa đổ vào bồn nước sạch duy nhất. Sao không tắm đi? Những thứ này nó sạch sẽ lắm đấy. Các người có cần làm thế không? Tôi rõ ràng không làm gì cả. Kìa, xem nó nói gì kìa. Không làm gì sao bọn tao phải cọ nhà vệ sinh? Là các người tự chuốc lấy. Nhưng bọn họ khăng khăng, người sai chính là cô. Cô nhận thấy đôi co mãi cô không phải cách, quay lại buồng tắm rồi thay đồ ra ngoài. Không thèm dành nửa ánh mắt nhìn bọn họ, rồi thẳng tắp bước về phòng. May đêm đó họ không phiền cô, nhưng vì lạ giường nên cô dậy từ sớm, mở mắt thấy chiếc giường cạnh cửa ra vào trống trơn. Nằm một lúc, cô tò mò đi ra ngoài. Cô đi thăm thú với mục đích ghi nhớ từng nơi ở doanh trại để sau này dễ bề làm việc. Đi từ lúc trời tối, đến khi có ánh mặt trời nhú lên, cô đã đến sân huấn luyện. Đằng xa xa chính là sân chạy, ở đó thấp thoáng bóng người di chuyển. Nếu cô đoán không lầm, chính là cô gái cùng phòng với cô. Cô nể phục sự chăm chỉ đó, tự nhiên có động lực nào đó thúc đẩy. Cô ra sân tập chạy như rèn giũa thể lực của mình. Như thế cũng tốt, sau này nhờ việc này tăng cường thể lực, giáo quan sẽ trừ đi 1% về quê chăn gà. Chạy được 1 km, cơ thể của Hiên Di báo động buộc cô phải dừng lại. Trong lúc chạy không tiếp xúc gì với cô gái kia. Tiếng chuông báo thức trong doanh trại reo lên inh ỏi. Đồng loạt binh sĩ đang ngủ thức dậy nhanh chóng làm vệ sinh rồi ra sân tập trung. Hiền Di cũng hòa lẫn dòng người rồi đứng ở hàng nào đó. Tiếng hô hào nghiêm khắc của quản giáo vang lên. Điểm danh. Sau khi điểm danh xong, bắt đầu bài tập sáng sớm. Chỉ là mấy bài thể dục giãn cơ chạy một vòng quanh sân. Tương đối dễ dàng nên cô cũng không gặp khó khăn. Sau đó đến giờ ăn sáng, chỉ có những lúc thế này cô mới nghiệm ra đồ ăn quan trọng đến nhường nào. Cô đã lấy rất nhiều cơm. Trong nhà ăn, cô tùy tiện tìm chỗ trống cách biệt để ngồi xuống dùng bữa. Cô không phải người cần bạn bè nên không muốn giao lưu nhiều với binh sĩ khác. Trong lúc ăn, cô thuận tiện quan sát đôi chút. Mấy người cùng phòng cô ngồi cách cô không xa đang dùng bữa, trong đó có cả cô gái chạy lúc sáng sớm với cô. Chị Ân xem, con nhỏ đó đúng là không biết tốt xấu. Ỷ có giáo quan Phạm che chở, liền xem chúng ta không ra gì. Cô gái nọ tên Tô Kiều Ân, mặt không biểu cảm, đôi mắt nhìn Hiên Di trong chốc lát rồi hạ xuống. Ăn đi. Hiền Di mặc dù có nghe nhưng bỏ ngoài tai, vừa ăn vừa nghĩ cách đối phó đám người kia. Cô chắc chắn nếu để yên bọn chúng sẽ không cho cô sống ổn. mà cố lại sức yếu thấp cổ bé họng nên không thể hành động lỗ mãng. Ăn xong ra bên ngoài tập trung, bài tập đầu tiên hít xà đơn, mỗi người dùng hai tay treo mình lên cao, không có lệnh của giáo quan không được nghỉ. Tất nhiên cái này đòi hỏi thể lực cao. Vốn dĩ vừa treo mình không lâu, Heji cảm thấy sự đau nhức của cánh tay truyền lại. Nhưng vì bên cạnh cô không có ai kêu ca hay bỏ cuộc, cô buộc phải cắn răng duy trì. Thẳng lưng lên. Giáo quan vỗ lưng khi cô giật mình suýt thì tụt tay khỏi xà. Lại một tiếng nữa vang lên. Không được cúi đầu. Bị đánh hai lần cộng với sự mỏi tay, cô tuột tay khỏi xà rớt xuống đất. Cô là người đầu tiên rơi xuống xà, vẻ mặt giáo quan tất nhiên không vui. Heji, không hoàn thành đúng thời hạn, phạt em chạy hai vòng sân rồi lại đây tập tiếp. Rõ. Giọng cô sẽ lẫn mệt mỏi thất vọng, chắc giáo quan cũng phiền lòng. Mà không phải người hẹp hòi, nếu không đày đọa cô từ lâu. Cô đi ra khỏi hàng với nụ cười trào phúng của Triệu Phước, người cả đêm qua không được ngủ. Khuôn mặt người đàn ông phản chiếu ánh sáng từ máy chiếu, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn. Đồng bước vào cúi người kính cẩn. Chú thiếu à, tổng thống cho triệu tập ngài. Đôi mắt hẹp dài co lại, mắt không thoát khỏi màn hình máy chiếu. Hỏi ông ta có chuyện gì? Chú thiếu vừa xuất ngũ, ông ấy muốn tiếp đãi một bữa. Ông ấy bảo ngài nhất định phải đến, nếu không đến không để mặt ông ấy. Chuẩn bị xe đi. Chú giả quân này cũng muốn biết ý đồ của ông ta là gì. Đồng lui ra, vẻ mặt bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong hơi lo sợ. Tổng thống cho gọi chắc chắn có chuyện không hay, nhưng qua lời của Chu Dạ Quân, anh lo cho tên tổng thống ấy hơn ý. Sáng sớm, một đoàn xe bọc thép kéo nhau trên đường cao tốc. Người dân được dịp xem một màn xe sang đuổi nhau rất thích mắt. Tại thủ đô, thượng tướng cất công tới đây vinh hạnh cho tôi. Tổng thống trên 60, tóc bạc vuốt keo bóng bẩy, tây trang thẳng thớm đứng trước cổng biệt phủ tiếp đón quân. Ngược lại quân chỉ mặc áo t-shirt trắng cùng với quần thể thao, tùy tiện nhưng khí chất bất phàm, làm kẻ bề trên nhìn thấy vẫn phải cung phụng. Tổng thống đây có tiếng mời, một thượng tướng như tôi không thể từ chối. Anh nói vô cùng thản nhiên, nhưng bên trong mang hàm ý sâu xa, khiến vị tổng thống chột dạ. Đường xá xa xôi, mời thượng tướng vào trong uống nước đã. Khẩu khí trong phòng khách khác thường, bởi lẽ ai cũng có dự tính của riêng mình, nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười đối đáp. Giờ này thượng tướng buôn bán ổn chứ? Rất tốt, không cần ông lo. Vậy thì tốt rồi. Trải qua khoảng thời gian hỏi han cặn kẽ, nhưng tổng thống không thu được lợi ích gì. Ông ta nhịn anh, nhưng trong tâm chửi thề. Kỳ nghỉ phép này khá lâu nhỉ, không biết khi nào ngài trở về trong quân đội. Anh giả vờ trầm ngâm suy nghĩ, rồi chốt một câu. Đây không phải nghỉ phép, tôi đang trong thời gian làm việc. Vậy ư, ở biên giới phía Tây... Ông ta kéo dài muốn anh tiếp lời. Anh cũng thuận thế tiếp lời. Tôi nhớ ở đó không có chiến tranh. Phải phải phải. Đất nước Usula trước kia có nhiều cuộc chiến tranh và bạo loạn. Cũng may mấy năm gần đây, nhờ sự chỉ huy tài tình của quân không còn trận chiến đổ máu. Danh tiếng của anh nổi khắp nơi. Nước nào muốn phát động chiến tranh chắc chắn phải cân nhắc kỹ. Theo tin tình báo quân biết được, ở biên giới phía Tây xảy ra tranh chấp đất đai giữa nước nhà và lãnh thổ Siba. Nguồn cơn anh đoán chắc là con cáo già trước mặt gây ra. Từ lâu ông ta muốn phóng đại đất nước, dùng những mảnh đất trống xây dựng những thành phố thu nhỏ với chi phí đắt đỏ. Vậy nên sự có mặt của anh ở đây chắc chắn liên quan việc đó. Tổng thống như được mở khóa vấn đề, đôi mắt trở nên sáng quắc, khóe miệng không tự chủ mà mở rộng. Bọn người Siba thật hung hãn, dám tranh chấp với đất nước ta. Hôm qua họ vừa thả tên lửa đạn đạo sang nước mình, mang nhiều chiến hạm đến biên giới, muốn giành lại bằng được mảnh đất đó. Nghỉ một lát, ông ta lén nhìn trộm vẻ mặt quân. Vẫn lạnh lùng không biến sắc. Ông ta thuận đà bắt đầu trưng ra vẻ mặt khổ sở. Mấy năm gần đây tốc độ tăng trưởng của nước ta chậm, chậm hơn hầu hết các nước phát triển khác. Là một tổng thống tôi quan ngại về điều đó. Còn không phải do ông ta ra chính sách một thành phố không được quá 10 vạn người, khiến cho những người dân di cư phải vào sống trong thành phố thu nhỏ của ông ta. Thực biết cách diễn trò. Về ý tổng thống đây, ông ta nhanh nhào đáp. Ngài có thể cho tôi mượn. Là mượn thôi. Tôi muốn mượn một lô vũ khí tối tân nhất đối phó với bọn người Siba. Rốt cuộc lòi mặt chuột. Anh lạnh giọng nói. Hiện trong kho bán hết vũ khí, tôi chưa kịp nhập. Thật không đấy? Ông ta kéo dài như muốn dò xét. Lại thấy hành động đó lỗ mãng cho nên khúm núm. Một tháng thôi không được à? Không được. Đường đường là tổng thống. Ông không nghĩ đến hậu quả mình gây ra ư? Rồi ai là người dẹp loạn? Thượng tướng tôi không rảnh. Hôm nay đến đây là được rồi. Xin phép ra về. Khoan đã. Tổng thống mắt thấy anh đứng dậy liền to tiếng. Nhưng anh bỏ ngoài tai, lạnh lùng đứng dậy rời khỏi. Thượng tướng, ngài muốn biết chuyến bay DH-1507 và 6 năm trước gặp tai nạn ra sao không? Anh khựng lại, đôi mắt sâu thẳm thoáng gợn sóng. Tử Yên là ở trên chuyến bay đó gặp nạn. Chắc chắn tên cáo già cho người tìm hiểu thân phận của anh. Ông ta lấy lại tự tin bằng việc nắm thóp anh, giọng nó có phần thách thức. Nếu ngài bỏ đi hôm nay, tôi thề chuyện đó được chôn cất vĩnh viễn. Cuối cùng, vị tổng thống nhận được kết quả như ý muốn. Một lớp vũ khí tối tân sẽ được vận chuyển đến biên giới phía Tây ngay trong đêm, với yêu cầu quân phải trực tiếp ra mặt. Đêm đó, tại doanh trại nữ quân đội. Buông tôi ra, các người định đưa tôi đi đâu? Giáo quan, hãy làm gì đi chứ? Phạm Thành chỉ biết cúi đầu không trả lời câu hỏi của cô. Triệu Phước thấy cô bị khống chế, miệng cười trào phúng. Chắc đắc tội với người trên, đáng đời. Giáo quan Phạm gằn giọng như đe dọa. Triệu Phước, em im miệng lại đi cho tôi. Là anh ta cố gắng bảo vệ Triệu Phước, kẻo cô ta bị cái miệng mà hại cái thân. Anh lại mang tiếng thầy mà không dạy được trò, về quê chăn gà là chuyện sớm muộn. Nghĩ thôi cũng thấy sợ lắm rồi. Giáo quan thường ngày nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói với cô ta, nên cô ta liền im miệng. Có chết, để mình Chu Hiên Di chết, cô ta không muốn vạ lây. Hiên Di bị đám người mặc tây trang đưa đi trong sự bàn tán của các binh sĩ. Thôi được rồi, tất cả về phòng, không ai được phép ra ngoài nữa. Tiếng giáo quan vừa dứt, đám binh sĩ nhanh chân chạy vào phòng đóng cửa lại. Phạm Thành quay về phòng mình, trong lòng như một mớ bỏng bong. Cô gái tên Chu Hiên Di đắc tội gì với thượng tướng mà lại bị đày đọa như thế nhỉ? Nếu không vì thời hạn 3 tháng đứng đầu bảng xếp hạng, anh ta đã không nghiêm khắc hơn với cô vì cô đã chịu khổ rồi. Rốt cuộc các người đưa tôi đi đâu chứ? Nói đi, tôi không cựa quậy nữa. Cô kháng cự trong vòng tay của 4 tên mặt mũi lầm lầm lì lì khiến bọn họ khó chịu ra mặt. Nhưng phải chịu đựng vì chủ nhân dặn không được động chạm gì ngoài tay cô ấy. Nếu không bọn họ xem cô như con lợn mà xách đầu xách chân áp giải. Ngồi trong chiếc xe bọc thép, cô bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Các anh đưa tôi sang biên giới bán đấy à? Một tên vì nãy giờ cô nói nhiều mà nhức cả đầu, cất lên tiếng nói đầu tiên vô cùng khó chịu. Đúng, đến biên giới. Cô lần nữa cua quào loạn xạ trong xe, đôi mắt ửng hồng như sắp khóc. Cho tôi xuống đi, cho tôi xuống. Ba mẹ tôi ở đây, tôi không đi đâu hết. Sau cùng cô bị họ trói lại, miệng nhét vải trắng không cho nói nữa. Chiếc xe chở cô phi như bay trên đường cao tốc. Qua vài giờ đồng hồ, trước mặt xuất hiện một đoàn xe bọc thép và container trải dài phía trên. Cô trong đầu ngờ ngợ nghĩ tới một người. Một đoàn xe cứ vậy băng băng qua màn đêm. Tại biên giới phía Tây, đoàn xe chạy vào cổng căn cứ rồi xếp thành hàng dài. Tiếng động cơ xe từ từ tắt hết, cả quá trình nhanh gọn trong vòng vài phút. Hiền Di được cởi trói bỏ bịt miệng. Trước khi cô kêu gào, bọn họ cảnh cáo. Cô mở mồm thêm lần nữa, tôi khâu miệng cô vào đấy. Mấy tên mặt mũi lầm lì lấy đâu ra nói đùa. Nghe thế cô dùng tay ngăn cho tiếng sắp phát ra từ trong cổ họng lại. Thấy cô ngồi im trong xe, một tên quát tháo. Ngồi đó làm gì, mau ra đây. Quả giọng nói, thấy anh ta tức tối đến độ nào. Thường thì nhiệm vụ khác rất nguy hiểm, nhưng anh ta không thấy phiền hà bằng việc áp giải cô gái này đến đây. Sau này chủ nhân có giao việc gì liên quan cô gái này, anh ta sẽ trốn đầu tiên. Hiền Dĩ cảm thấy mấy người này không có ý hại cô, liền bĩu môi đi ra ngoài theo họ. Gió ngoài trời khá lớn, khiến cô vừa bước xuống xe liền rùng mình. Bởi vì vừa rồi họ đưa cô đi trong lúc cô sắp ngủ, người mặc độc chiếc áo ba lỗ mỏng manh. Từ đằng xa nghe tiếng người đàn ông khàn khàn trong hân hoan. Vinh hạnh cho chúng tôi khi tiếp đón ngài, thượng tướng. Thượng tướng, Chu Dạ Quân, anh ở đây làm gì? Không đúng, mà anh đưa cô đến đây làm gì? Ngươi ra đó làm gì? Mau qua đây. Quân đứng đó, nhưng mắt hướng về cô ngay từ đầu, một giây chưa rời khỏi. Thấy cô ngây ngốc đứng nhìn anh, khóe môi anh cong lên một đường tuyệt mỹ. Dường như cô không nghe thấy anh gọi, mắt mở to đứng đó nhìn. Một tên thuộc hạ thấy thế đẩy vai cô phía trước. Cô điếc à? Mau đi tới chỗ thượng tướng. Hành động hiện lên trong mắt Quân không sót một giây. Hiên Di bây giờ dè dặt bước đến chỗ anh, vẻ mặt chính là không cam lòng. Người đàn ông có vẻ là chỉ huy ở đây đưa tay ra mời. Thượng tướng, mời ngài vào trong. Từ từ đã. Nói rồi anh bước đến gần tên thuộc hạ, đôi mắt sắc lẹm nhìn chăm chăm bàn tay chạm vào vai cô. Tên thuộc hạ chưa biết chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt đó và khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ người chủ nhân, hắn khúng núm đứng lại. Thưa thượng tướng, giọng anh khàn khàn phát ra tựa như từ dưới địa phủ, đưa tay đây. Trong quân đội, nắm một là một, hai là hai, hành động dứt khoát, chần chừ sẽ tạo ra cơ hội cho kẻ địch phản công. Nghe sự ra lệnh, tên thuộc hạ đưa tay ra. Tiếng xương cốt gần như vỡ vụn. Tên thuộc hạ ôm cánh tay vừa bị Quân dùng một tay bẻ gãy nằm xuống đất. Giờ đây anh nhận ra cô gái mình vừa động vào là nguyên nhân. Biết thì cũng muộn rồi. Tôi biết sai, xin ngài tha mạng. Anh lạnh lùng nhìn hắn, cánh tay vừa sử dụng có người tới dùng khăn lau cho. Hiền gì không biết lý do nào để anh làm thế, chỉ thấy cảnh tượng nó quá tàn nhẫn. Cô định chạy tới xem chấn thương của tên kia thì anh nắm tay kéo lại. Anh có còn là con người không Quân? Nếu có thì buông tôi ra. Tay anh ấy cần sơ cứu gấp. Không phải việc của cô. Sức lực của anh tất nhiên hơn cô nhiều phần. Cô bị anh kéo đi trong bất lực. Càng ngày cô càng không hiểu nổi rốt cuộc Quân là người thế nào. Vào bên trong phòng họp của căn cứ, Quân cùng chỉ huy bắt đầu bàn giao vũ khí. Cô đứng sau ghế ngồi của anh nghe hết cuộc trò chuyện. Nhưng thuật ngữ trong quân đội cô căn bản không hiểu. Chủ đề của họ nhanh chóng làm cô nhàm chán đến buồn ngủ. Vị chỉ huy tuy miệng nói về công việc, nhưng mắt và tâm để vào cô gái nhỏ nhắn đằng sau Quân. Anh ta nghe nói vị thượng tướng này chưa từng qua lại với một cô gái nào. Có nhiều cô gái ham hư vinh tiếp cận đều bị anh trừ khử một cách tàn bạo. Vậy mà cô gái kia được anh giữ bên mình. Ngoài khuôn mặt đẹp đẽ, cô ấy không có khí chất đặc biệt, thoạt nhìn còn có chút nhu nhược. Thượng tướng thích phụ nữ loại này ư? Chỉ vì anh ta mải lo quan sát, không chú ý ánh mắt khác thường của Quân dành cho mình. Chỉ huy Lưu, một là anh cất ngay ánh mắt đó, hai là tôi thu hồi toàn bộ vũ khí. Xin lỗi, là đàn ông con trai, ai không ham mê nữ sắc. Huống hồ cô ấy rất xinh đẹp nữa. Nghe lời này, mặt anh đen lại. Như thể chỉ cần nói ra thêm một lời, anh sẽ cho nổ tung căn cứ. Lưu Bàng thấy vẻ mặt anh giật thót, vội nói vào chủ đề chính. Tôi muốn xem thử sức công phá của lựu đạn B3G7. Ta có thể đi xem chứ? Quân vẻ mặt lạnh băng, nhưng anh đứng dậy cởi áo khoác trên người đưa cho Hiên Di. Mặc vào đi. Nhìn thấy vẻ mặt như quỷ dữ của anh, cô không dám phản bác, đưa tay lấy chiếc áo mặc vào người. Trên đó thoang thoảng mùi gỗ thơm mát, không hiểu sao khuôn mặt lại tối đi. Có gần 10 chiếc container được anh đưa tới, trong đó bao gồm súng bắn đạn dược cùng những vũ khí tối tân. Lựu đạn B3G7 là một trong những lựu đạn có sức phá hủy mạnh nhất thế giới. Đặc biệt hơn, chúng được một tay Quân thiết kế. Lựu đạn được gắn chip thông minh, có điều khiển từ xa, nhỏ gọn vừa bàn tay. Còn có đồng hồ điện tử đếm thời gian ở mỗi chiếc. Hơn hết chính là khả năng ngụy trang của nó, dựa vào đặc điểm địa hình cho ra những hình dạng màu sắc như mong muốn. Đây là loại lựu đạn được cả thế giới săn đón, là một trong những nguyên nhân khiến Quân trở thành ông trùm vũ khí khét tiếng. Cửa sau container hạ xuống, đèn trong khoang được bật lên, phản chiếu vào những chú gấu bông chất đống với màu sắc sặc sỡ. Chỉ có Diên Hy là kinh ngạc như vừa bị đùa giỡn, chứ mọi người đây ai cũng hiểu tại sao phải làm điều đó. Anh cùng Hiên Di đi sâu vào trong khoang, bên trong có vách ngăn để đựng thú nhồi bông, qua vách ngăn chính là nơi cất giấu vũ khí. Ánh đèn mờ nhạt phản chiếu những khối kim loại một màu sắc lạnh. Khối lượng lựu đạn trong khoang khiến cho người ta kinh ngạc mở to mắt. Có thứ này không làm bá chủ một vùng thì hơi phí. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bật cười phát ra từ anh. Cô nhíu mày nhìn anh, thông qua ánh mắt muốn hỏi anh cười gì. Quân không kiêng nể nhìn thẳng mắt cô, từ phía đối diện bước lại gần, đôi mắt khẽ cong lên. Hề gì theo phản xạ lùi lại, nhưng khoảng xe có hạn. Lùi được vài ba bước, cô vào đường cùng. Cô cảm thấy anh không có ý tốt. Ánh mắt anh nhìn vào cơ thể cô, khiến cô nắm chặt áo. Anh định làm gì? Mà thấy khuôn mặt anh càng lúc càng tiến lại gần. Cô nhắm nghiền mắt, đôi môi đào bám chặt. Cô tưởng tôi định làm gì? Nghe giọng anh phát ra chỗ khác, cô hé mắt nhìn thấy anh đi ra cách cô một đoạn, trên tay cầm quả lựu đạn tùy ý tung hứng. Thì ra anh chỉ muốn lấy lựu đạn treo sau người cô chứ không ý gì. Hành động vừa rồi của cô thực điên rồ, chỉ sợ anh nghĩ cô ảo tưởng về anh. Trong đầu cô thầm chửi rủa anh không ra gì, nhiều lựu đạn như thế sao chọn trúng quả đằng sau cô, rõ ràng có ý trêu đùa cô. Phải nói biểu cảm của cô vừa rồi thú vị, khiến cho người ta muốn trêu đùa mãi. Vừa rồi đối diện khuôn mặt cô, chỉ chút nữa thôi anh ôm cô trong lòng, đúng là điên rồi. Xuống xe, mọi người nhìn ra sự khác lạ giữa hai người, huống hồ khuôn mặt của Hiên Di ửng hồng. Trong đầu bọn họ nghĩ đến mấy cảnh không trong sáng, chứ làm sao biết cô vì chịu đựng uất ức mới đỏ mặt như vậy. Trong căn cứ có bãi đất trống rộng lớn thử nghiệm sức công phá của vũ khí. Nơi này hoang tàn, mùi khét vương vấn nơi đầu mũi, không có lấy một cọng cỏ mọc lên. Lựu đạn B3G7 được một binh lính cầm ra một chỗ thực xa, còn Quân cầm điều khiển bấm kích hoạt. Bố trí vị trí an toàn xong, trong lúc chuẩn bị bấm công tắc, đùi áo anh có một lực giật nhẹ. Cho tôi ra ngoài được không Quân? Mày kiếm anh cau lại quan sát nét mặt cô, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt như có tầng xương, như thế nào cũng không dám nhìn ra ngoài. Nhớ lại khi trước cô là người nhát gan, những thứ như tiếng động lớn khiến cô giật thót. Việc sắp đối mặt với vụ nổ lớn chắc chắn khiến cô sợ hãi mới cả gan điều áo anh. Khuôn mặt của cô đồng loạt làm cho nam nhân trong khu an toàn xao xuyến, thường muốn che chở cho cô gái nhỏ. Vậy mà mặt anh không biến sắc. Thượng tướng, dù sao cô ấy là phụ nữ, để cô ấy rời xa nơi này thì hơn. Đúng đấy ạ. Đột nhiên ánh mắt sắc lạnh của anh quét qua, mọi người im phăng phắc. Họ quên Thượng tướng Quân là con người tàn nhẫn, hiểm ác đến khôn lường. Nhận thấy làm liên lụy mọi người, cô buông tay áo của anh cắn răng nói. Tôi không đi đâu hết. Dù nói thế nhưng cô căng thẳng đến thở không thông. Đông, đưa cô ấy đi. Rõ. Nghe lời này anh ấy kinh ngạc. Họ nghĩ về ánh mắt đó anh không cho cô đi đâu, nhưng may thay Thượng tướng vẫn còn lương tâm của con người, thả cho cô gái nhỏ ra ngoài. Đông dắt cô rời xa nơi thử nghiệm, đến trước cửa nhà bếp nói rõ ràng. Đói thì vào trong ăn, không được đi đâu quá bán kính 20 mét. Tôi sẽ trở lại. Đợi cái gật đầu của cô, anh ta rời khỏi đó đến nơi thử nghiệm. Còn lại một mình, hiền gì thở phào nhẹ nhõm, bởi lẽ bên Quân đầu óc cô căng ra để không bị anh gài bẫy. Bảo đói thì cô không đói, đành tìm một chỗ khuất để ngả lưng. Dù sao trời gần sáng, đêm qua không ngủ không tránh được mệt mỏi. Cô đi lang thang tìm được chỗ khá vừa ý, đằng sau khu bếp có một bãi trông khá sạch sẽ. Cô lựa chỗ đó rồi nằm xuống, chắc không phiền đến ai. Dùng chiếc áo da của anh đắp lên người, cô như thể hòa làm một với màn đêm. Chu Dạ Quân sắp về dùng bữa, đồ ăn của hắn thuộc hạ đã cẩn thận tầm độc, mắt người thường sẽ không phát hiện được ạ. Chủ nhân quá khen, khi nào kế hoạch hoàn thành khen thưởng không muộn ạ. Tiếng bước chân xào xạc đi xa dần, trong bụi cỏ một đám đen sì bỗng nhiên chuyển động. Chợp mắt một lúc cũng không yên. Hiên Di ơi là Hiên Di, kiếp trước mày náo loạn thiên đình, đại khai sát giới, kiếp này bị đày đọa như vậy. Miệng thì nói, nhưng nội dung hắn nói làm cô ngồi đó suy nghĩ một lúc. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi. Tập 2 như thế nào, chúng ta cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp. Còn bây giờ, chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nha các bạn.